quỷ sứ là Yên Lãng. Việc tiếp xúc với cõi âm có thật hay không, đến nay vẫn là câu hỏi chưa có đáp án chắc chắn. Dân gian thường đồn thổi rằng những người có tâm linh tương thông hoặc khai mở luân xa có thể trò chuyện với cõi chết. Không thiếu việc những thầy bùa cao tay ấn có thể đi lại giữa hai cõi âm dương, nuôi ngải, chiêu âm binh làm việc cho mình. Nhưng tự chung cũng chỉ là lời đồn đại. Hôm nay, nhân buổi trà dư tửu hậu, tôi xin đem câu chuyện này ra trần tình cùng bạn đọc. Có thể bạn đã được nghe câu chuyện này ở đâu đó, nhưng hôm nay, qua lời kể của thằng Thuật, tôi xin mạn phép đem ra kể lại cùng độc giả. Bởi lẽ, việc này do bản thân thằng Thuật trải qua, là người trong cuộc nên từng chi tiết đều rất tỉ mỉ. 30 năm trước, gia đình thằng Thuật sinh sống tại một thôn trang hẻo lánh. Ngôi làng dù đã nhen nhóm ánh sáng văn minh đô thị, nhưng tự chung vẫn còn nghèo nàn lắm. Thằng Thuật dạo ấy mới có 7 tuổi, có một thằng bạn thân tên là Đáng, hai thằng nổi tiếng bơi lắm trò nghịch ngầm, đã bao lần cùng nhau phá làng phá xóm. Kể thêm một chút về ngôi làng mà gia đình thằng Thuật sinh sống. Làng nằm sâu trong con đường mòn dẫn vào núi. Toàn bộ dân làng rất ít khi ra khỏi lũy tre làng. Hầu hết công việc đều bám lấy nghề làm nông. Gặp mùa nước nổi thì giăng bè bẫy cá hoặc đốn tre nứa đem xuống tỉnh bán. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, ngày qua ngày. Bao quanh địa thế làng là một con sông rộng, một bãi đồng cạn, thẳng cánh cọ bay. Và sau lưng làng là dãy núi cao vút hình cánh cung. Dân làng sống thưa thớt, nhà nào cũng có một cái ao thả cá. Và cũng từ đây lắm việc quái đản diễn ra. Gia đình thằng Thuật có 4 người. Ông nội nó tên tục là Vương, năm đó 72 tuổi. Dù tuổi tác đã cao nhưng vẫn còn minh mẫn. Ngày ngày ông cụ vẫn nhẫn nha cho gà ăn, chăm đám cây cảnh gầy còn như thân ông, và thủng thẳng đi sang hàng xóm chè cháo Bình Tam Quốc. Bố mẹ thằng Thuật năm đó cùng 40. Ông Kim, bố Thuật, ngoài nghề làm nông còn kiêm thêm nghề bốc mộ. Bà Hạ, mẹ Thuật, là một người hiền lành, đôi khi lại có nét cam chịu. Gia đình tam đại đồng đường sống như một bóng mờ ở làng này nếu như không có tin đồn năm ấy. Ngôi nhà của thằng Thuật cũng giống như bao nhà trong làng, đó là đều có ống khói. Dù mới 7 tuổi, nhưng thằng Thuật nổi tiếng nghịch ngầm. Đã bao lần, nó muốn tìm tòi khám phá mọi thứ xung quanh, và cái ống khói trong nhà là thứ thu hút nó nhất. Buổi chiều hôm đó, thằng Thuật cùng thằng bạn chí thân của mình là thằng Đáng, rủ nhau khám phá ống khói của nhà mình. Hai ông trời con bắt thang leo lên mái nhà với một đống dụng cụ lỉnh kỉnh. Sau khi an vị trên mái, thằng Thuật hỏi: "Dây thừng có đủ dài không đấy?" Thằng Đáng nhe hàm răng súng gật đầu: "Tao trộm của bà Bân hàng xóm đấy, dài lắm. Thế giờ phải làm sao?" Thằng Thuật giả giọng nghiêm trọng: "Ông tao bảo trong ống khói có ông Ba Bị núp ở trong đó. Giờ mày buộc dây vào người tao rồi thòng xuống. Tao thủ sẵn cái đèn pin con thỏ đây. Tao xuống xem có thật không. Nếu thấy động, mày phải kéo tao nhanh lên đấy." Thằng Đáng được cái to xác nhưng đần đục. Nghe thằng Thuật bố trí xong thì gật đầu làm theo. Thằng Thuật người bằng cái kẹo, sợi dây thừng quấn một vòng quanh eo rất nhanh, đã bò xuống ống khói. Sợi dây thừng từ từ hạ xuống, thằng Thuật móc cây đèn pin ra, bắt đầu thám hiểm. Ngặt nổi, ngoài bồ hóng với chút khói âm ỉ ám lên, chẳng thấy ông Ba Bị đâu. Thằng Thuật chán nản, đưa tay giật mạnh sợi dây thừng đánh động. Thằng Đáng ở trên nhận thấy tín hiệu thì bẩm môi kéo mạnh. Cơ thể gầy như cây sậy của thằng Thuật, gặp sức kéo mạnh quá, lại bất ngờ nên cái đèn pin trong tay rơi luôn xuống bếp lò. Thằng Thuật lên xong, thằng Đáng tò mò: "Có thật có ông Ba Bị trong đó không? Rồi mặt ngang mũi dọc ông ấy ra sao?" Thằng Thuật biểu môi: "Chắc ông Ba Bị đi vắng rồi, hôm khác tao với mày tìm tiếp." Thằng Đáng tính nói thêm câu gì đó, nhưng nghe tiếng bà nội nó đang xách trôi đi tìm. Hai thằng quỷ con chia tay nhau ra về. Thằng Thuật người ngợm đen ngòm vì dính bộ hóng, vội vàng lẻn theo đường sau ra nhà tắm. Thời gian lúc đó đổ về 5 giờ chiều. Ở khoảng đất sau nhà, ông nội nó đang làm cái lễ cúng đất, chuẩn bị ngày mai gia đình sẽ động thổ xây nhà ngang. Ráng chiều tà đỏ ối ban nãy đã mất hẳn, thay vào đó là sắc tối ôm và từng cơn gió thổi phần phật, báo hiệu sắp có giông. Đang lâm râm khấn vái thổ địa, bất thình lình một bàn tay lạnh toát từ sau thò ra chụp lấy vai. Ông cụ hoảng quá giật mình quay ngoắt lại. Đập vào mắt ông cụ là một cảnh tượng kinh hoàng. Một thân người đen sì với mái tóc lởm chởm đứng lù lù ngay sau. Ông cụ tưởng là gặp ma, hoảng quá ngã chuối xuống, vô tình làm bàn cúng đổ ụp. Tay chấp liên hồi, ông cụ nhắm tịt mắt ra van vái. Ồ, con lại ông quỷ, con có gì mà mũi, xin ông bỏ qua cho, Nam Mô A Di Đà Phật. Thằng Thuật nghe tiếng ông mình rú lên, cũng giật mình thét theo bản năng. Tiếng thét đó làm ông cụ càng hoảng tợn. Ông cụ bò lết lại sau, hai tay vái lấy vái để. Mất mấy giây sau, ông cụ lấy hết can đảm, từ từ mở mắt ra, thì thêm một lần nữa thét toáng lên, rồi lăn đùng ra ngất liệm. Bởi lẽ trước mặt ông, bóng đèn ấy đang ngoác miệng ra gọi tên mình. Khuôn mặt thằng Thuật dính nhỏ nồi đen sì, hoảng loạn gọi ông, vô tình nhe hàm răng trắng ẩn, làm ông cụ lăn đùng ra vì tưởng quỷ nhát. May mắn sao lúc đó, vợ chồng ông Kim đi đâu về, thấy bố mình lăn đùng ra liệm đi, bên cạnh là thằng con mặt mày đen kịt vì bồ hóng, thì tá hỏa lao lại, đỡ ông cụ vào nhà. Hai vợ chồng kẻ xoa dầu, kẻ ấn huyệt nhân trung, lại rứt cả tóc mai, một lúc ông cụ mới tỉnh. Ông Kim đỡ bố mình ngồi dậy, vội vã hỏi, thầy ơi, sao lại lăn đùng ra sau nhà thế hả? Thầy trúng gió hay sao? Trong người thầy như thế nào rồi? Ông cụ xanh mặt, bấu lấy tay con trai, cổ họng cứng ra vì sợ. Mấy giây sau mới thều thào. Ôi trời ơi, tao đang thắp hương sau nhà thì bị quỷ nó nhát. Mặt mũi nó đen thui, người bằng nắm cơm mà răng nó lồi ra trắng héo. Tao sợ quá, nhà này có quỷ rồi. Biết ngay thằng ôn con lại bày trò chọc phá, ông Kim hầm hầm sắc mặt gọi. Thằng ôn con đâu rồi? Mày vào ngay đây cho tao. Mẹ tiền nhân mày, dám dọa ông để ông sợ hả? Thằng Thuật mới rửa mặt xong, nghe tiếng bố mình gọi thì mếu máo đi vào. Ông Kim điên tiết vớ lấy cây roi mày để úp thằng con trời đánh ra giường, rồi quất cho mấy roi. Mẹ tiền nhân mày, cái tốt không học, toàn học cái mất dạy. Nay ông cho mày như đòn. Thằng Thuật khóc ầm lên, nhưng tình ngay lý gian, chẳng biết giải thích sao. Sau khi bị mấy roi vào mông, ông Kim rít lên. Ra kia, úp mặt vào tường. Bao giờ chưa thì tao cho ăn cơm. Thằng Thuật mếu máo, vừa xoa mông, vừa tiến lại úp mặt vào tường. Chốc chốc, nó lại nhìn ông nội như cầu cứu. Ông nội qua cơn hoảng sợ, nhìn thằng quý tử bị phạt, thì lại mũi lòng bảo. Thôi, phạt cháu tao thế được rồi. Ông Kim vẫn tức tối quát. Nó hư lắm rồi, thì cứ để con dạy nó. Bà Hạ đang cời cái bếp củi, nghe chồng nói thế thì dẫu mỏ chen ngang. Ô hay, dạy con thì phải dạy từ từ. Ông cứ dùng roi vọt thế, nó lại lì hơn. Cứ đánh đập con cái thế, không sợ trời nó phạt à? Thầy đã tha cho nó rồi, để con nó nghịch là chuyện thường mà. Ông Kim biểu môi. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Bà cứ chịu nó, rồi sau này nó thành tướng cướp. Trời phạt hả? Đến đây mà phạt thứ tôi xem. Vừa va vừa vẫn. Vừa nói xong thì trên tầng không, một tiếng sét nổ đinh tai cất lên, làm cả bốn người cùng rú lên vì giật mình. Liền lúc đó, dưới đống củi ở bếp lò, chợt phát ra một tiếng nổ nghe đánh bùm một tiếng. Khói bụi bay kín trong gian nhà. Tiếng nổ lớn quá, làm ông Kim ngồi sát bên bếp lò, ngã chuối đầu xuống đất. biến cố đó ập đến nhanh quá, làm cả nhà ngẩn mặt ra. Ông Kim nằm lăn ra đất, mặt mũi đen sì, hai mắt lạc thần, hàm răng va vào nhau canh cách. Ông cụ ngồi trên giường, hoảng kinh thốt lên. Xét đánh rồi, trời phạt rồi. Ông Kim vốn là kẻ mê tín như bố mình. Thấy sự việc nói gỡ lại diễn ra thật, thì hoảng loạn tột cùng. Ngay sẩm tối hôm đó, khi cơn mưa rào đi qua, ông đã chạy bán sống bán chết sang nhà thầy Túc, một thầy cúng sinh sống ở cuối làng, mà mua về bao nhiêu bùa. Lại bê hẳn bức tượng Phật tổ ra kê giữa nhà, và ngày nào cũng hương khói vái lại 3 lần. Tin đồn thần thuật là con của trời đồn ra nhanh lắm. Mãi cho đến 3 ngày sau, khi ông Kim sửa lại cái bếp lò, mới nhận ra mảnh vỡ của đèn pin với mấy cục pin cháy đen thui, thì mới hiểu ra thằng quý tử nghịch ngầm cũng ăn một trận đòn nhừ tử. Để kể về thói nghịch ngầm của hai thằng chọi con này thì đã thành một giai thoại. Nhớ lại dạo đó, đúng dịp nghỉ hè, trẻ con nông thôn dạo đó chẳng phải học thêm học nếm như bây giờ. 3 tháng hè với hai thằng quỷ sứ làng này là quãng thời gian chúng mong đợi nhất. Hai thằng nghịch ngợm từ sáng đến đêm mới mò về, để rồi sáng hôm sau lại lên kế hoạch đột kích một nhà nào đó. Khi thì quả bồng, quả cam, khi thì bắp ngô, củ khoai, có khi rủ nhau đi chọc chó để chúng sủa trời. Cho đến buổi trưa hôm đó, ông bà Kim cùng ông cụ Vương có việc lên tỉnh, nên gửi thằng Thuật sang nhà thằng Đáng. Ông bà nội nhà thằng Đáng qua nhà người cháu họ ở làng bên chơi. Nhà chỉ có 4 người ăn cơm, tính cả thằng Thuật. Trong bữa ăn, chẳng hiểu cãi cọ thế nào mà mẹ thằng Đáng giận dỗi đùng đùng rồi bỏ về nhà ngoại. Thằng Đáng lúc đó còn bé tí lại mãi chơi nên cũng chẳng bận tâm. Cơm xong, nó cùng thằng Thuật tiếp tục bày trò phá làng phá xóm. Mãi đến chiều, hai thằng về nhà lục cơm nguội ăn. Cả hai giật mình nhận ra ông Quân, bố thằng Đáng, nằm lăn ra giường, cả người nồng nặc mùi rượu. Nơi lỗ mũi còn rỉ ra một dòng máu đã thâm sì cả lại. Thằng Đáng hoảng hốt lao lại, lay lay và gọi tên bố mình, nhưng không thấy ông Quân động cửa. Thằng Thuật đứng bên cạnh, khuôn mặt lộ rõ nét nghiêm trọng, rồi phán một câu xanh rờn. Ôi thôi rồi, khéo bố mày chết rồi Đáng ơi, phải thổi kèn đám ma thôi. Thằng Đáng nghe thằng bạn chí cốt phán thế thì chợt thấy sợ. Bất thình lình, ông Quân đánh rắm cái bụng, làm cả hai giật bắn mình, cơn đau thương cũng bay đi sạch. Thằng Thuật rờ tay lên mũi bố thằng Đáng rồi lắp bắp. Này, tao thấy trên báo bảo đây là hồi quan phản chiếu đây. Thằng Đáng vốn đần đục, nghe chẳng hiểu gì, nhưng cũng gật lấy gật để. Thằng Thuật tiếp tục tiến lại xem thử, rồi châu mày phán tiếp. Ôi thôi hỏng rồi, bố mày thành người thực vật rồi. Thằng Đáng lắp bắp. Người thực vật làng sao? Thằng Thuật ra bộ am hiểu, bày ra nét mặt suy tư rồi bảo. Là bố mày biến thành thực vật đấy. Phải nhanh bón phân cho bố mày đi, chứ để một lúc là chết khô đấy. Thằng Đáng dốt đặt cắn mai, chẳng hiểu đúng sai gì, nên cũng vội vàng cùng thằng Thuật khiêng ông Quân xuống đất. Vừa đặt xuống thì máu mũi của ông Quân lại rỉ ra. Thằng Đáng tính chạy sang hàng xóm xin phân bón, nhưng thằng Thuật kéo lại bảo. Ôi thôi rồi, không kịp bón phân cho bố mày đâu. Vứt bố mày và hú xí luôn đi, may ra còn cơ hội cứu được. Thằng Đáng mếu máo. Ô xí nhà tao mới lấy cất bón rộn rồi, làm sao bây giờ? Thằng Thuật à lên một tiếng rồi bảo. Kéo về hú xí nhà tao nhanh lên. Cả hai vội vã kéo ông Quân ra đường. Vừa lúc gặp ông Cảng sang nhà chơi. Ông Cảng thấy thằng Đáng mếu máo nhờ giúp thì vội vàng lấy xe gắn máy chở xuống bệnh viện nhỏ ở đầu huyện, cách nhà 5 cây số. Các bác sĩ xét nghiệm thì hóa ra ông Quân bị ngộ độc rượu, phải ở lại theo dõi thêm. Thằng Đáng và thằng Thuật ở lại viện trong khi chờ ông Cảng về báo cho người nhà. Đám thôn dân nghe tin vội dắt díu nhau đến thăm. Thấy thằng Đáng khóc lóc, đám ấy thương tình cho mấy đồng mua kẹo. Chờ cho đám ấy đi rồi, thằng Thuật kéo thằng Đáng ra bảo. Này, Khóc ra tiền đấy mày ạ. Tí nữa có ai đến, mày cứ khóc to vào, nghe chưa? Y như kế hoạch, hễ có đám nào đến là hai thằng chọi con khóc lên, ra chiều rất thống khổ. Cả mấy bệnh nhân gần đó cũng mũi lòng, cho hai thằng kẹo bánh tiền bạc. Kế sách của thằng Thuật đúng là cao minh. Bẵng đi 4 tiếng sau, nằm cùng phòng với ông Quân, có một người khác mới qua đời. Tiếng khóc của đám người nhà đánh thức ông Quân, ngặt nỗi, đúng lúc tang sự nên chẳng dám ý kiến. Ông Quân uống liều thuốc ngủ rồi lại nằm xuống nghỉ ngơi, dặn hai thằng đừng có làm ồn ảnh hưởng tới nhà người ta. Ông Quân ngủ liệm đi cũng là lúc con cháu nhà kia đem xác người nhà đi. Bẵng đi 5 phút sau, ở hành lang truyền đến tiếng bước chân. Thằng Thuật vội hối. Có khách đến, khóc đi Đáng ơi. Thằng Đáng vội vã gào ầm lên, cốt để xin tiền. Ngoái oăm thay, người đến là hai cô y tá. Một cô bảo, bệnh nhân qua đời ở phòng này đấy. Bên trong phòng, thấy ông Quân nằm thẳng cẳng, thêm hai đứa bé đang gào khóc. Hai cô y tá chẳng nghĩ nhiều, vội vã khiêng ông đặt vào cán, rồi đưa đi luôn. Hai thằng chọi con tưởng ông Quân chuyển sang phòng bệnh khác, nên cứ lẻo đẻo bám theo, khóc đến khản cả cổ. Cả bốn tiến đến một căn phòng lạnh ngắt âm u. Cô y tá bảo, hai cháu cứ ở đây đợi, sẽ có người đến thay quần áo và trang điểm cho bố hai đứa. Nói rồi cả hai bỏ đi luôn. Thằng Thuật lào bầu, đúng là đồ keo kiệt, khóc khản cả tiếng mà không cho đồng nào à. Mãi đến khi mẹ thằng Đáng hốt hoảng lao vào nhà xác, hai thằng mới đứng lên đi theo. Nếu không cả hai vẫn còn ngồi đó chờ xin tiền người ta. Bẵng đi mấy ngày sau, sự nghiệp phá làng phá xóm của hai thằng chọi con lại diễn ra. Và cũng chính từ việc này, tin đồn cái ao tù nhà ông Đạt có ma, làm dân làng sống trong nỗi hoang mang lo sợ. Số lạ hôm đó, thằng Thuật hẹn gặp thằng Đáng ở một bãi đất hoang cạnh nhà ông Đạt. Chờ đợi một lúc thì thằng Đáng cũng chạy ra đến nơi. Thằng Thuật ra bộ cau có. Mày làm cái gì mà lâu thế hả? Thằng Đáng hất hàm. Mẹ kép, tao đợi mãi bà tao mới ngủ, nên mới thó được 2 củ khoai. Thế có lửa chưa? Thằng Thuật móc ra hộp diêm đại thắng rồi bảo. Có rồi, rơm tao cũng mang ra rồi, nướng luôn nhé. Hai thằng chọi con bắt đầu nổi lửa nướng khoai. Hí ha hí hửng, hai thằng cũng kê 2 hòn gạch hai bên làm bếp. 2 củ khoai đặt lên trên rồi úp rơm đốt, đoạn co ro ngồi đợi. Trẻ con ở quê nhà mấy việc này đứa nào còn chưa trải qua. Ngọn lửa ban đầu còn nhỏ, sau bùng lên thành đám to. Hai thằng vừa chất thêm rơm, vừa hò nhau lẻn sang nhà bà Sàng, vặt trộm chuối xanh. Đến khi quay lại thì đã được độ chục quả. Ngoái oăm thay, nơi hai thằng ngồi nướng khoai lại cách đống rơm nhà ông Đạt có vài bước. Gió lớn thổi tàn lửa bay đến, gặp đống rơm khô nên đã bắt lửa. Thằng Đáng đang cong mông cời cho lửa to lên, nhát thấy đống rơm nhà ông Đạt âm ỉ bốc khói. Dù đần đục ra mặt, song thằng Đáng cũng phải đánh bài chuồng. Thằng Thuật quay lưng về đống rơm nên không hay sự đó. Thằng Đáng giả bộ bảo, này mày ngồi đây chờ tao tí, tao về lấy bột canh ra chấm chuối ăn mới ngon. Thằng Thuật không biết mưu hèn kế bẩn của bạn mình nên gật đầu. Về nhanh lên, nhớ mang ra nhiều vào. Chén xong chỗ này mình mò sang nhà mụ Thiện, tao thấy cây roi nhà mụ ấy sai lắm. Thằng Đáng chỉ đợi nói thế là chuồn mất, bỏ lại thằng bạn chí cốt đã từng ăn thề là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Thằng Thuật vẫn đang cong mông nhìn 2 củ khoai, mà không hay đống rơm đang bắt lửa. Ngọn lửa hung tàn nhanh chóng bùng cháy dữ dội, kéo theo sức nóng và khói trắng tủa lên như cảnh đốt đồng. Đúng lúc đó, có lão nông vác cuốc đi qua, gặp cảnh thằng Thuật đang đứng lù lù ở đó cùng đống rơm đang cháy. Lão nông gào ầm lên đánh động. Ôi trời ơi, cháy đống rơm rồi, bơ làng nước ơi, cháy rồi. Đám người làm đồng gần đó nghe tiếng báo động thì quẳng cuốc chạy thục mạng đến. Rồi kẻ xách chậu, kẻ xách thùng, kẻ bê thông nước cuống cuồng chạy đến dập lửa. Mất chừng nửa tiếng sau, đống rơm hừng hực lửa kia mới biến thành đống tro tàn. Bụi tro văng tứ tung, nhơ nhớp một khoảng đất lớn. Thằng Thuật bị bắt ngay tại trận, ăn một trận đòn xoắn đít của ông Đạt và bố mình là ông Kim. Hai củ khoai lang đang nướng dở cũng bị ông Kim ném luôn vào đống tro tàn đang bốc khói âm ỉ kia. Chớ thật, xin lỗi bác. Thằng ôn con nhà em nó lại phá làng phá xóm rồi. Bác bỏ qua cho, tí về em cho nó một trận. Ông Kim chắp tay xin lỗi. Ông Đạt chép miệng. Thôi, cháy thì cũng cháy rồi, toàn chỗ làng xóm cả. Cũng may á, hai đống chỉ cháy có một. Đẻ con dạy bảo thế là được rồi. Thế thôi, mình ra đình làm tiếp đi chú. Nhanh còn kịp mai làm cái lễ tế thành hoàng. Ông Kim vâng dạ. Trước khi cùng đám người làng ra đình tiếp tục công việc, ông quay lại rít lên. Mày về nhà ngay, còn phá làng phá xóm, tối chết với tao. Đám đàn bà làm đồng cũng vội vã rời đi, bỏ lại thằng Thuật đen đuổi đứng đầu điếng ở cạnh nền đống rơm. Tiếc của, thằng Thuật nhìn trước ngó sau, rồi lấy thanh củi bới tìm hai củ khoai. May mắn sao hai củ khoai đã chín, thằng Thuật lăn hai củ khoai ra cạnh, vừa lau nước mắt vừa bóc khoai ăn, cảm giác vừa đau vừa sướng. Nhưng oái oăm thay, cơn gió mạnh ở đâu lùa tới, làm đống tro tàn còn âm ỉ tiếp tục rực tàn lửa lên. Tàn lửa bay đến và đống rơm thứ hai cũng chung số phận. Một lần nữa, ngọn lửa bùng lên cháy dữ dội. Đám người lớn đi chưa hết con ngõ, chợt thấy ngọn lửa hừng hực và cột khói trắng bốc lên thì tá hỏa gõ chậu đánh động. Cảnh tượng cứu hỏa mới vừa ngừng chưa bao lâu lại tiếp diễn. Từng chậu nước hắt tới tấp, từng thùng xô chuyền tay nhau làm người ngợm ai nấy ướt nhẹp. Tiết trời đang đổ đầu đông, gặp cơn gió lạnh làm cả đám mấy chục người run như cầy sấy, răng va vào nhau canh cách. Thằng Thuật lúc đó hoảng quá, vớ vội củ khoai, chạy biến vào gốc chuối gần đó đứng. Nhưng cuối cùng vẫn bị ông Kim nọc cổ kéo ra. Ông Kim toàn thân ướt đẫm, thở không ra hơi, chẳng còn sức mà trị tội thằng con trời đánh. Cơ mà ông Đạt thì giận tím mặt, nét từ bi hỷ xả ban nãy bay sạch. Thay vào đó, ngọn roi mây quật ba phát làm thằng Thuật khóc thét. Đúng là số đen đuổi hơn cả chó mực. Sau trận đòn sưng mông, thằng Thuật chẳng những chẳng sợ mà rắp tâm trả thù ông Đạt một phen cho bỏ tức. Trong trí óc non nớt của thằng bé 7 tuổi, nó chưa ý thức được hành động sau đó của mình làm cả làng này sống trong sợ hãi cùng cực. Sau mấy ngày yên ổn, thằng quỷ sứ mới bắt tay vào kế hoạch của mình. Và việc ấy đến rất tình cờ. Số là làng này đất đai rộng rãi, nhà nào cũng có cho mình một cái ao rộng tới hơn một sào, là nơi thả cá ăn cũng như lấy nước tắm táp cho lợn. Hôm đó, sau khi đi học về, thằng Thuật thấy ở sân giếng có một cái chậu nhựa màu xanh khá lớn. Cái chậu còn rất mới, chứng tỏ bà Hạ mẹ nó mua chưa lâu. Sẵn tính nghịch ngầm, thằng Thuật khiêng cái chậu ra ao rồi thả xuống. Nhắc thấy trong nhà hôm nay không có ai ở nhà, thằng Thuật đánh bạo trèo vào cái chậu xem nó có chìm hay không. Ngay lập tức thằng quỷ sứ cười sung sướng vì cái chậu chỉ dập dềnh chứ không chìm hẳn. Trong đầu lóe lên một suy nghĩ, thằng Thuật leo lên bờ lấy một cây sào lớn rồi lại trở ra ao và ngồi vào chậu. Và có cái sào trong tay, nó chống ra giữa ao hệt như đang bơi thuyền. Bơi một vòng quanh ao, trong đầu óc nó bỗng nảy ra một kế hoạch rất thâm hiểm. Tối hôm đó, sau khi cơm nước xong xuôi, ông bà Hạ dặn con. Hôm nay, bố mẹ có việc xuống thành phố thăm bà ngoại ở viện không về. Nhanh thì hai ngày nữa mới về. Mày ở nhà ngủ với ông. Mày mà còn bày trò nghịch ngợm, phá làng phá xóm, thì về biết thay tao. Rõ chưa? Thằng Thuật ngồi trong lòng ông mình, rồi giả bộ vâng dạ. Hai ông bà Kim lật đật thu dọn quần áo vào cái ba lô con cóc, đoạn dắt chiếu nhau ra ngoài đầu làng, chờ nhờ xe xuống thành phố. Thằng Thuật giả bộ đi ngủ sớm, chờ cho ông nội mình đi nằm được một lúc, thằng quỷ sứ lẻn sang cửa buồng, đứng nép sau tấm màn tre quan sát. Qua ánh sáng của ngọn đèn ngủ, thằng Thuật thấy ông nội nó đã ngủ say. Tiếng ngáy ầm nhà, chứng tỏ ông cụ ngủ say lắm. Kiểu này xét đánh ngang tai cũng không tỉnh. Thằng Thuật bụng miệng cười hi hí, đoạn vội vã trở lại buồng lục tìm vật gì đó. Xong xuôi nó nhẹ nhàng mở cửa lẻn ra ngoài. hết sức thận trọng khiêng cái chậu nhựa to tướng và tìm đường tắt lẻn sang ao nhà ông Đạt ở cách đó hai mảnh đất bỏ hoang. Vốn là chỗ hàng xóm thân quen, ông Đạt rất hay lê la sang nhà uống trà với ông nội mình, nên thằng Thuật biết rõ rằng cứ tầm nửa đêm là ông Đạt trở dậy, đeo theo cái kích điện và ra bờ ao đánh cá, đặng sớm mai sẽ đi bán. Khiêng cái chậu đến nơi, dưới ánh trăng mờ, thằng Thuật ngay lập tức nhận ra ông Đạt đã dậy kích cá theo thói quen. Núp sau một bụi rậm, thằng Thuật móc ra mái tóc giả đã đem sẵn từ nhà. Mái tóc giả này mẹ nó hay đội lúc cùng đội văn nghệ diễn tuồng mỗi khi cúng ở đình làng. Thêm mảnh vải đỏ nó cắt trộm ở bộ áo mừng thọ ông nội. Thằng quỷ sứ ngay lập tức hóa trang. Nó đội tóc giả, ngậm một đầu mảnh vải đỏ vào miệng, đầu kia để kéo dài xuống gần rốn, đoạn hết sức nhẹ nhàng đứng vào chậu và chống sào, đẩy chậu nhắm hướng ra giữa ao. Chậu chưa đi được quá năm sải tay, chợt bụi lau sậy sau lưng rung lên khe khẽ, làm thằng Thuật run bắn mình. Chẳng lẽ kẻ đi dọa ma lại gặp ma thật hay sao? Từ trong bụi lau sậy đó, có một thân người còm nhôm đang lôm khôm đi ra. Thằng Thuật dù sợ mất mật nhưng vẫn cố gắng quay đầu lại. Rất nhanh nó nhận ra đó là Lão Phú, một kẻ chuyên đi trộm cắp vặt ở làng này. Đêm khuya thế này còn lẻn vào đây, ác Lão Phú lại tính bẫy trộm cá của ông Đạt. Lão Phú mon men tiến đến một bụi rậm gần đó, hết sức nhẹ nhàng kéo cái bẫy cá lên. Vừa ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng nhạt hắt ánh sáng mờ mờ của đêm trăng hạ tuần, Lão Phú thấy một bóng người đứng lù lù trước mặt, ngay trên mặt ao, với mái tóc xõa ra và cái lưỡi đỏ lồm dài đến rốn. Lão Phú ú ớ ngã vật ra sau, kinh sợ tột độ nhưng chẳng dám rú lên vì sợ đánh động gia chủ. Lão đái ướt ra quần, bò giật ngược về sau và cắm đầu chạy. Cũng may cái ao quá rộng, khoảng cách từ đây đến bờ bên kia nơi ông Đạt đang kích cá quá xa, nên không làm ông Đạt phát giác. Nhưng khốn nạn thay, Lão Phú vì sợ quá nên vấp phải đám sáng dây lan ra trên đất nên ngã cấm đầu. Tưởng bằng tay ma quỷ ở dưới đất thò ra túm lấy chân mình, Lão Phú gào lên, giãy đạp liên tục rồi thục mạng chạy bán sống bán chết. Tiếng thét lớn quá đánh động ông Đạt. Ông Đạt thất kinh lao lại, mồm hỏi lớn: Đứa nào rình mò gì nhà tao đấy? Đánh bỏ mẹ mày giờ. Vừa quay lưng ra hướng ao, ông Đạt chợt thót tim, theo bản năng lùi lại vì cảnh tượng kinh hoàng trước mặt. Nơi mặt ao dập dềnh sóng, thân người xõa tóc, đứng thè lưỡi với cái đầu lắc lư qua lại, cùng tiếng cười sằng sặc vang lên, làm ông tưởng mình vỡ tim tại trận. Ông Đạt ngã ngồi ra đất, đưa tay dụi mắt vì cho rằng mình nhìn lầm. Nhưng khi mở mắt ra, ông thấy cái bóng ma quái với cái lưỡi đỏ tươi như máu đó đang chậm chậm lướt lại gần bờ. Ba hồn bảy vía ông Đạt bay đi gần hết. Ông sợ đến nhũn chân tay, bò lết ra xa rồi cắm đầu bỏ chạy vào nhà. Thằng Thuật đắc chí cũng chèo theo, giả giọng éo éo gọi tên ông Đạt. Ông Đạt lúc này biết mình gặp quỷ, ông dồn hết sức rồi chạy trối chết. Hoảng loạn đến độ vấp cục đá ngã bưu đầu và lăn mấy vòng trên cây cối đá. Ông Đạt nhắm tịt mắt, chộp lấy cây gậy mới túm được và vung lia lịa ra trước mặt. Mà không biết bị thằng chọi con vắt mũi chưa sạch mới lên bảy lên tám chơi một vố. Thằng Thuật đắc chí cười the thé, đang sung sướng với kế hoạch trả thù thành công, thì đột nhiên nó thấy có một sức mạnh vô hình kéo cái chậu nhựa lại gần bờ. Hoảng hồn nhìn lại, thằng Thuật xanh mặt hiểu ngay ra sự tình. Hóa ra thứ mà ông Đạt vung về phía nó chẳng phải cái sào tre mà là một cái cần câu, và cái móc câu tai quái lại mắc đúng vào áo nó. Ông Đạt vẫn trong cơn hoảng sợ nên không nhận ra và càng ra sức kéo. Cái chậu lao đi vùng vụt, đến cách bờ một sải tay thì ngập nước và chìm nghiễm. Thằng Thuật hoảng sợ thét lên, phen này mà để ông Đạt tóm sống thì chết đòn. Trong cái rủi lại có cái may, tiếng thét của thằng Thuật làm ông Đạt buông cái cần câu bò lết vào nhà, mồm lấp bấp đến đứt hơi. Quỷ lên bà, cứu với. Nhân cơ hội đó, thằng Thuật lốp ngóp bò lên, rồi cắm đầu lao vội về hướng khoảng vườn rậm rạp và chạy thẳng về nhà. May mắn sao ông nội ngủ say, không phát giác ra trò nghịch dại của thằng cháu quý tử. Sáng hôm sau là chủ nhật, nên thằng Thuật không phải đi học. Vậy mà mới bảnh mắt hơn 5 giờ sáng, ông nội nó đã sang khua thằng quý tử dậy tập thể dục. Dậy, dậy tập thể dục nhanh lên Thuật ơi, còn đi ăn cháo lọc với ông. Thằng Thuật mệt mỏi trở dậy, vươn vai ngáp dài và vặn mình, để mấy khớp xương kêu lên răng rắc. Lật đật xỏ dép, nó ngoái nhìn cái giường đầy luyến tiếc. Nhưng món cháo lòng béo ngậy làm nó thấy ruột gan sôi sục. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thất thểu bước lên sân. Hai ông cháu, một già một trẻ, bắt đầu tập những động tác theo loa phóng thanh đang đọc. Sau khi no nê rời quán cháo, hai ông cháu kéo nhau sang quán nước ở góc đa đầu làng, ngồi hóng việc làng, việc xóm. Quán nước của bà Bền giờ này đã đông khách. Lúc hai ông cháu thằng Thuật hạ mông xuống, thì đã thấy mấy kẻ rỗi việc đang túm năm tụm ba bàn tán chuyện gì lung lắm. Này, có chuyện gì mà chúng mày bàn tán sùm tụ thế hả? Thằng Thuật cũng nghiết tai lắng tai nghe cuộc bàn luận sôi nổi. Ở cái làng này, người ta chẳng câu nệ gì, mạnh ai người nấy nói, chẳng như người thành phố làm gì cũng phải khép nép, nhìn mặt nhau mà sống. Một gã mặt chuột đang vân vê hàng râu con kiến, bô bô kể chuyện. Cuộc nói chuyện, ông cháu thằng Thuật nghe được nửa chừng, nên chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Đại để chỉ biết đám người ấy đang bàn về ma cỏ. Cái cõi âm tào vô hình ấy thì ai cũng bán tín bán nghi. Gã mặt chuột khua chân múa tay hệt như diễn tuồng, rồi nhìn ông cụ bảo. Giáo đăng bảo trên đời này có ma, vậy mà chúng nó cứ cãi là không á. Ông nội thằng Thuật cũng thuộc dạng lắm chuyện. Nghe gã mặt chuột nói cứng thế thì biểu môi bảo. Trên đời này lấy đâu ra ma? Thế mày gặp ma chưa mà nói chắc thế? Tên mặt chuột giả bộ thần bí mà kể. Cháu thì cháu chưa gặp. Cơ mà ông cụ nhà cháu gặp. Chuyện xảy ra lâu dữ lắm rồi. Ông cụ của cháu bữa đó cầu cả đêm, cũng ở cái khúc sông cuối làng mình đó. Bữa đó gặp xui hay sao á, mà phải chuyển chỗ liên tục. Chèo một hồi thì ông cụ rẽ vô một khúc sông vắng. Tao nói bên dưới cá nó đớp bóng thấy mê. Vậy là ông cụ mới thả cần xuống để câu. Đang ngồi chờ đợi thì đột nhiên có một cái gì đó nhảy xuống nước cái ầm. Một kẻ hóng chuyện ồ lên. Mà nó nhảy chứ còn gì nữa. Tên mặt chuột gật đầu và liên mồm. Nước văng đầy mặt ông. Ông cụ nhìn lên thì tưởng là trái cây hay cành cây gì đó nó rớt xuống thôi. Nên chờ cho nước lặng rồi câu tiếp. Nhưng mà cái hễ ông cụ thả cần á, thì lại có một cái gì đó quăng xuống nước. Nhiều lần như vậy, nên ông cụ quyết định thử ngồi im coi sao. Mày nó, ông cụ nhà cháu ngồi im cỡ 10 phút thì không có gì xảy ra cả. Mà hễ thả cần xuống là bị chọi đồ xuống phá. Ông cụ mới tức mình chửi sảng. Con cụ nó, thằng chó nào phá tao, có gan bước ra đây. Tức thì, ông cụ mới nghe thấy tiếng sột soạt trên bờ, nên ngoái lại dòm. Đó là một người con gái, đang cầm một cây đèn, đang đi từ trong lùm cây ra tới bờ đất, rồi đi thẳng xuống sông. Ông cụ mới tá hỏa vì tưởng cô gái này tự tử, nên nhảy ùm xuống sông tính cứu. Ai ngờ, nhảy xuống rồi thì mò hoài không thấy. Ông cụ mới trồi đầu lên, thì thấy cô gái đó đang ngồi trên xuồng của mình. Cô gái đó mặc áo liệm trắng toát, tóc xõa ra che kín mặt, ánh trăng thượng tuần không soi rõ dung nhan, và tay cầm đá chọi về phía ông, rồi nói với giọng thê thê. Tao có gan ra đây cho mày gặp rồi nè, mày muốn gì tao thì làm đi, tao vật chết cha mày giờ. Qua ánh đèn trên cái chuồng, ổng thấy gương mặt của cô gái ẩn sau mấy tóc bù xù mà muốn xỉu tại chỗ. Khuôn mặt đó nó như đang phân hủy, chảy xệ ra, nhìn rất là ghê gớm. Ông cụ la hét điên dại rồi bơi thục mạng vô bờ, chạy như điên, vừa chạy vừa la trối chết. Tới chừng thấy được nhà dân thì ông quỵ xuống luôn vì kiệt sức. Câu chuyện đó nó ám ảnh đến mức ông cụ bỏ luôn món câu đêm. mấy người trong xóm á, nghe người gần đó kể lại cũng cạch luôn, không dám đi ngang khúc xẻo sông đó nữa. Một bà trung tuần chép miệng. Ma quỷ nó thật đấy, kể làm gì xa. Đêm qua nhà ông Đạt gặp ma kia kìa, thấy bảo gặp quỷ lưỡi dài, nó hiện ra ở ngay cái ao tù chứ đâu. Kìa kìa, mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, vợ chồng ông ấy mời thầy cúng đến nhà kia kìa. Cả đám trố mắt nhìn theo, thì quả thật thấy thầy cúng tay xách nách mang cùng vợ chồng ông Đạt đang tiến vào nhà. Tin đồn cái ao nhà ông Đạt có quỷ làm dân làng ai nấy đều đâm lo. Cả đám già đầu không biết đó là trò đùa mất dạy của thằng chọi con tóc còn lưa thưa. Sau khi cùng ông mình và đám dân làng kéo sang nhà ông Đạt hóng hớt, tên thầy cúng giá áo túi cơm, làm thần thuật suýt nửa cười không ngậm được mồm. Thầy cúng này thuộc dạng lừa đảo, chuyên buôn thánh bán thần, lừa tiền thiên hạ. Ngồi an tọa tại cái bàn uống nước, gã thầy cúng thủng thẳng nhấp ngụm trà, đưa tay vuốt chòm râu lưa thưa, rồi dở giọng đạo mạo hỏi. Nhờ ông gặp quỷ canh mấy? Câu hỏi đầy sức nặng của gã thầy cúng làm tất cả xôn xao. Vậy là việc gia đình ông Đạt gặp vong quỷ là có thật, chứ chẳng phải việc cợt đùa. Vài tiếng xì xầm bàn tán đã bắt đầu cất lên. Người làng đoán già đoán non càng làm tăng cái không khí rợn rợn giữa tiết trời còn nhuốm màu u ám. Bẩm thầy, đúng ra là nửa đêm mà. Nó là vong trẻ con, tóc nó dài như đàn bà và lưỡi nó đỏ như máu. Gã thầy cúng phán chắc nịch. Thế là nó thành tinh rồi đây. Quả thật, gã thầy cúng diễn rất giỏi. Gã bảo ông Đạt ghi chép lại tỉ mỉ tên tuổi, bát tự sinh thần, ngày và giờ gặp quỷ, rồi bày ra nét mặt trầm ngâm, bấm đốt ngón tay, nhẩm tính điều gì lâu lắm. Nửa tuần nhang trôi qua, gã mới ngẩng đầu và nói. Nhà các người thực sự bị vong quỷ quấy phá rồi, phải cúng ngay, nếu không nó về vật chết cả nhà. Đêm nay ta sẽ ra tay diệt quỷ, việc ấy nghe chừng nguy hiểm tính mạng lắm, vì thế nên tiền công cán cũng chẳng thấp đâu. Ông Đạt hoảng hồn. Thầy mở lòng từ bi cứu nhà con với, tiền bạc con xin hậu lễ đủ đầy. Gã thầy cúng giả bộ âu sầu, nhìn đám người rồi bảo. Việc trấn quỷ thì ta có thể dùng lực và sức mạnh của thần linh, binh gia bắt nhốt vong quỷ cho vào hú và trấn bằng những lá bùa trên miệng để khỏi chạy ra. Cách này tuy hiệu quả nhưng thực ra rất nguy hiểm. Vì khi công lực của ta còn cao, vong quỷ còn phải chịu hãm trong vòng tù ngục. Nhưng khi ta chết, không còn ai cai quản nhà tù nữa, vong quỷ sẽ thoát ra, gây ảnh hưởng rất nặng đến gia đình ta và dòng họ các người. Tiếng xì xầm càng lúc càng lớn, một bầu không khí ngột ngạt bao trùm khắp căn nhà. Ông Đạt quỳ sụp hai chân xuống mà rằng, xin thầy cứu vớt, nhà con ba đời nay ở làng này chỉ biết làm nông, chưa từng phạm âm đức hay gây tội giết người. Cầu xin thầy cứu lấy chúng con cắn cơm cắn cỏ lại thầy. Gã thầy cũng biết gia chủ cắn câu, gã giả bộ suy nghĩ lâu lắm rồi bảo. Thôi được rồi, đêm nay gia chủ cứ ở yên trong nhà, ta sẽ đích thân lập đàn diệt quỷ. Nhớ là đừng có thò mặt ra đây, chỉ có chém quỷ bằng kiếm gỗ đào thì mới hy vọng qua được ải này. Thằng Thuật đứng hóng hớt mà suýt cười hô hố thành tiếng. Nhưng đầu óc của thằng quỷ sứ nảy số rất nhanh. Nó chợt cảm thấy lo sợ, vì nếu chẳng may cái chậu dưới ao bị phát hiện thì nguy to. Cả ngày hôm đó, gã thầy cúng và dân làng chầu trực tại nhà ông Đạt, nên thằng Thuật không thể vớt cái chậu lên được. Càng lúc, tâm trạng thằng bé càng thêm lo lắng. Cho đến nửa đêm hôm đó, khi ông nội mình đã ngủ say, thằng quỷ sứ lại theo lối cũ tìm đến cái ao tù nhà ông Đạt. Từ bụi rậm đi ra, thằng Thuật men theo bờ ao, rồi tiến lại chỗ cái chậu. Cũng may, cái ao nhà ông Đạt nông choẹt,

và cái thùng ngủ có nắp. Ông Lâm lục tung bờ bụi, mãi mê tìm kiếm ít nhái. Mãi cho tới hơn 12 giờ đêm, cũng chỉ có vài con trong thùng. Vừa buồn chán, lại thêm phần mệt mỏi, ông Lâm khọm từ từ đi ngược về nhà và vô tình ngang qua gốc cây sung ma quái đó. Mưa đã bớt nặng hạt, nhưng gió thì không ngớt. Ông Lâm khọm vừa tới chỗ cây sung mà người làng đồn rằng có ma, thì chợt thấy bụng dạ mình ấm ếch, hạ bộ căng ra chừng như muốn đi tiểu. Nghĩ tới đó thì chân ông đã dẫm lên trên đám lá sung rồi. Ông Lâm khọm vội bỏ chiếc đèn và thùng ếch xuống. Cứ như vậy, ông tha hồ trút bầu tâm sự xuống gốc cây sung mà chẳng nể nang ma quỷ thánh thần gì. Đang sung sướng xả lũ, mồm huýt sáo nho nhỏ, thì đột nhiên cơn gió mạnh xộc đến, làm cành sung khẽ nghiêng ngã. Tiếng lá sung cọ sát vào nhau, tạo thành những tiếng xào xạc ớn lạnh cả người. Ông Lâm khọm vừa tiểu xong thì nghe tiếng gọi rất nhỏ, thành âm trong trẻo lẫn trong gió. Ông Khởm ơi, cho xin con ế, đói quá. Ông Lâm khọm đang buộc cái chung quần, nghe tiếng gọi thì vội vàng nhìn xung quanh, xem thử ai vừa nói. Ngặt nỗi, xung quanh tối om, tuyệt nhiên chẳng thấy một ai cả. Ông Lâm biết mình bị ma trêu, nên cáu lắm, lẩm bẩm một mình. Mẹ tiên nhân, đứa nào trêu tao? Có giỏi thì ra đây, có con củ lẳng cho mày nè. Nói vừa dứt lời, thì ông Lâm khọm xốc thùng ếch, cầm theo cái đèn mang xong, dòm bước ra về. Trong lòng có phần hồi hộp, ông cố tạo ra vẻ mạnh dạn trong mỗi bước chân của mình. Nào ngờ lại có tiếng nói hồi nãy vang lên, cùng lúc với cành sung rung lên bần bật. Tiếng nói ấy âm vang thoát tục hơn từng thanh điệu ma quái như xoáy sâu vào óc ông, kèm theo tiếng cười lạnh gáy. Đi đâu vội thế ông Khởm? Cho xin bộ củ lẳng nào. Lúc này thì hồn vía ông Lâm khọm bay đi gần hết. Nét cứng cỏi ban nãy đã mất sạch, thay vào đó là khuôn mặt tái xanh tựa hồ cắt không ra giọt máu. Ông Lâm khọm rú lên thất thanh, cắm đầu co giò chạy thẳng về nhà. Sau một đêm nằm bệnh trên giường, ông Lâm khọm mới hoàn hồn, từ từ kể lại cho mọi người ngồi xung quanh nghe. Bấy giờ mưa đã tạnh, bầu trời cũng hắt từng tia sáng tinh khôi. Dân làng bán tính bán nghi, kéo nhau ra thì thấy giỏ ếch đã bị kéo tuột lên ngọn cây, và từ gốc lên đến cành cây sung còn mấy dấu chân trẻ con ám khói đen sì. Cũng từ đó, làng này cấm tiệt con cái bén mảng ra cái ao đó. Lâu dần, cái ao chẳng ai chăm sóc. Trên bờ, cỏ dại mọc kín mít, mấy cành tre bị bão đánh rụ xuống ao, cực kỳ u ám. Bẵng đi 100 ngày sau, người nhà thằng Hậu mời thầy về làm cái lễ cúng vong cho nó ở mé ao, nơi có cây sung già cổ thụ. Tán cây chĩa ra mặt ao như một cánh tay cằn cỗi. Đám thằng Thuật và thằng Đáng cũng có mặt xem náo động. Chúng chẳng tỏ ra kinh sợ mà còn thấy thích thú và nhại lại điệu bộ của thầy cúng. Cúng chán cúng chê ở mé ao, đám người lại kéo nhau ra tận mộ thằng Hậu nằm ở mã làng cúng đợt hai. Không biết các bạn có biết không, nhưng làng quê ngoài Bắc của đám thằng Thuật dạo đó có phong tục cải táng, tức là mộ người mới chết chôn riêng một khu, sau đó 3 đến 5 năm thì bốc mộ cải táng, tức là khi mới chôn thì chôn bằng quan tài, còn sau 3 đến 5 năm sau thì đào mộ đó lên, đưa hết xương vào một cái tiểu, chôn ở một nơi khác và coi như chỗ đó mới là ổn định, tức là chỗ mới chôn chỉ là khu tạm thời. Cái khu mã mà đám dân làng bốc tiểu thân nhân để sang cát nhiều khi còn nổi lều phèo mở người. Những tấm ván cải mã dựng ngược lên mà dẫm phải chỉ có đường uốn ván phải cưa chân. Chờ cho đám người thân của thằng Hậu tản ra về, hai thằng quỷ sứ vẫn lấp ló sau một ngôi mã có một bia cao chờ đợi. Chẳng phải hai thằng quỷ này thương xót gì bạn mình, mà chúng đang chăm chăm con gà luộc đặt ngay trên mã thằng Hậu. Cả hai nhìn trước ngó sau, đến khi chắc rằng đám người nhà đã ra về gần hết mới vội vã chui ra, đích đến là con gà luộc và đống bánh kẹo mà đám người lớn cúng xong không đem về. Lúc đó, dẫu biết việc làm ấy là không phải, nhưng tính khí trẻ trâu bốc đồng lại thêm sức hút của con gà luộc, nên cả hai tặc lưỡi làm liều. Chiều tà, gió bất heo heo thổi, lại thêm ánh tà dương đang dần khuất sau rặng tre rậm rạp, nên tiết trời khá âm u, làm thằng Đáng đã thấy hơi hơi lạnh sống lưng rồi. Thằng Thuật xăm xăm đi trước, thằng Đáng cũng bén gót đi sau. Nghĩa địa làng Yên Lăng với hàng trăm ngôi mộ lớn nhỏ đủ loại hình thù. Cái thì xây cao như lăng tẩm, cái co mộ bia bằng đá đã nứt toát, nhưng đa phần chỉ là huyệt mộ dài cỡ 2 mét, đắp đất nhô lên cỡ cái thúng úp, đang phơi mình dưới sắc trời đỏ quạch, căng mình chứng kiến từng bước chân của hai thằng trội con to gan. Cả hai thằng đạp lên mấy ngôi mộ nhô lên bằng cái thúng, mạnh bạo xăm xăm bước tới ngôi mộ mới đắp của thằng Hậu. Theo kinh nghiệm chinh chiến lâu năm trong ngành ăn trộm, cả hai khá bạo dạn và cảnh giới rất kỹ. Tới mộ huyệt nơi chôn xác thằng Hậu, thằng Thuật đánh mắt quan sát. Xung quanh có mấy cái vòng hoa đã bảy phần mục ruỗng, đám chân nhang mới tàn lửa, chỉ trơ ra một đoạn gỗ đỏ nhàn nhạt cỡ 3 ngón tay. Nấm mồ không có mộ bia, cỏ dại đã bắt đầu mọc lúng phúng. Có lẽ thương cảm cho số phận thằng Hậu, nên người làng gom tiền làm cái lễ 100 ngày cho nó lớn lắm. Hoặc giả như sợ hồn ma thằng Hậu hiện về quấy quả, nên đàn lễ mới bày ra nhiều như vậy. Ngoài con gà luộc, còn một miếng thịt luộc rất lớn, một bát xôi trắng, một đĩa oảng, hoa cúc một bó, một đĩa muối, một bát nước. Tự chung lại, bày ngập ra tấm vải bạc trên nền cỏ dại. Đám giấy tiền được ông thầy cúng và mấy người đốt, rồi vấy rượu đã ướt nhẹp, tạo thành một khoảng đất nhơ nhớp, đen xì cỡ cái mẹt. Ngó nhìn những đồ cúng xung quanh bày ngập ra, làm thằng Đáng thoáng có chút rùng mình. Ngay giây phút đó, nó chợt thấy hối hận với quyết định đi theo thằng bạn mặt giặc này. Không gian xung quanh u ám, gió từ khúc sông thổi xe sắt từng hồi, làm nó có chút ớn lạnh. Ngó nhìn thằng Thuật đang nhồm nhòm gặm cái đầu gà, mở nhễu ra bóng nhảy cả hai bên mép, mà thằng Đáng có chút buồn nôn. Ngập ngừng mấy giây, nó mới lên tiếng. Thật ai? Thôi hay là về đi. Tao chỉ đi theo mày thôi, chứ mày làm gì mặt mẹ mày. Tao sợ ma nó vật chết á. Thằng Thuật đang trợn trụa nhai phùng mồm, nghe thấy thằng bạn chí cốt nói thế thì bật lại. Đó là đồ nhát gan, không ăn bố mày ăn hết. Nói rồi, thằng Thuật cởi áo, bọc hết số đồ cúng lễ đó. Hai thằng nhanh chân ra về, vì trời đã nhá nhem tối. Chả biết là do cái sợ lấn át tinh thần hay sao, mà cảm giác cơn gió ở khúc sông đục ngầu bao quanh khu mã ở đây lạnh lẽo, chết chóc, u ám hơn bao giờ hết. Nó thổi ngang qua mái tóc, dọc sống lưng, rồi thoát nhanh qua vai. Như thể có một bàn tay vô hình đang chạm vào sau gáy cả hai. Đôi chân thằng Đáng nặng như đeo đá. Một cảm giác lạnh lẽo xộc vào cổ họng, bao lấy khoang phổi, ngấm vào mạch máu và lan ra tứ chi làm nó rùng mình. Chẳng hiểu sao, mới đi được chục bước, thằng Đáng cứ lờ mờ có một thứ cảm giác đeo bám. Cảm giác ấy thoáng qua rất nhanh, nhưng đủ để nó cảm nhận rằng cứ có người đi theo mình. Toàn thân thằng Đáng sợn hết cả gai ốc lên. Khác xa với nét mặt bàng hoàng của nó, thằng Thuật vẫn ung dung đi về. Gặp đám chăn trâu ở gần đó, thằng Thuật còn phét rằng nó mới đi vồ lộc ở chùa về, được sư cụ đem cho. Đám trẻ con sướng quá, chúi đầu bốc bánh bốc xôi ăn như ma đói. Riêng thằng Đáng thì hơi sợ nên dắt trâu ra về. Về đến nhà cũng là tầm 6 giờ tối. Thằng Đáng dắt trâu vào chuồng, tắm rửa sạch sẽ rồi đi ăn cơm. Một lúc sau, khoảng chừng 7 giờ tối, vừa đặt đít ngồi vào bàn học, thằng Đáng chợt giật mình vì nghe có tiếng gọi hối hả ngoài cổng. Bỏ bút đứng lên, nó nhận ra người đến là ông Kim và bà Hạ. Thằng Đáng chạy ra hóng chuyện, chỉ thấy bà Hạ run giọng lắp bắp. Chị kêu, anh Quân ơi, thằng Thuật nhà em có sang đây chơi không? Bà Kiều, mẹ thằng Đáng, đang may lại đống đồ sờn chỉ, nghe tiếng hỏi gấp gáp đến đứt hơi ấy, thì vội buông Kim đáp. Không, thằng bé nó có sang đây đâu. Thằng cu nhà tôi nó về từ sẩm tối rồi mà. Thế hai thằng nó đi chăn trâu chung mà, lại không về cùng nhau à? lạ nhỉ? Bà Hạ mếu máu. Ông cụ nhà em đi chơi chưa về. Hai vợ chồng em dở việc bên nhà ông trưởng nên về trễ. Chẳng hiểu nó đi đâu. Em lo quá, làng này lắm ao chuông, em sợ. Ông Quân hối thúc. Phỉ phui cái mồm nhà chị, còn đứa đó mà khóc lóc à. Đi tìm nó nhanh lên, báo cho cả làng nữa. Nói rồi ông Quân và bà Kiều cũng vội vã đứng lên. Ngay lập tức cả hai gia đình chia nhau đi tìm khắp cả cánh đồng. Cuối cùng bà Nhạc phát hiện ra thằng Thuật nằm co ro trong một bụi tre gai ở sát bờ ruộng. Bà Nhạc hoảng quá, hộc tóc về gọi cả đám ra vì bất lực trong việc đưa nó ra khỏi bụi tre. Bụi tre tẻ toàn gai là gai, không có đường vào, mà chẳng hiểu sao thằng chọi con này lại ngồi giữa bụi tre. Lúc đưa thằng con quý tử ra, ông Kim phải phát hơn chục cây tre, chưa kể gai xung quanh, mới đưa nó ra được. Từ hôm bị ma giấu ở bụi tre, được đưa về nhà, thằng Thuật như trở thành một người khác. Cả ngày nó cứ lầm lầm lì lì, chẳng nói chẳng rằng gì nữa. Ông Kim thấy con trai mình lạ lạ, sợ thằng Thuật có bệnh trong người, nên ngày hôm sau cho nó nghỉ học ở nhà. Đến chiều thì thằng Thuật bắt đầu bị ốm. Nó lên cơn sốt cao và miệng ọc ra thứ nước nhớt nhớt, nửa vàng nửa xanh, và bốc mùi khâm khẩm như mùi chân thối. Đến chiều tối thì ông Kim và bố thằng Đáng tức tốc đưa nó đi bệnh viện. Dạo đó là thời bao cấp, điện đường, trường trạm chưa phổ cập như bây giờ. Tính sơ qua cả 3-4 xã mới có một cái bệnh viện đa khoa cũ kỹ. Trang thiết bị máy móc thì thô sơ. Lại thêm việc phương tiện di chuyển lúc đó cũng là một vấn đề khó khăn. Cả làng mới có 2 chiếc xe máy, mà may mắn bố thằng Đáng là ông Quân lại có 1 chiếc để cất hàng hành tỏi về bán. Nói ra thì tội tình lắm. Có lúc 2-3 giờ sáng vẫn có người sang nhờ ông Quân chở người thân đi bệnh viện. Ông Quân dù đuối lắm nhưng vốn là người đàn ông rộng lượng nên chẳng bao giờ ngại khó tự nan. Phần cũng vì cả làng có 2 chiếc, muốn chối cũng chẳng biết chối làm sao. Có người biết ý thì gửi tiền xăng, có người họ keo kiệt, xong họ cũng phủi tay. Những lúc đấy, ông Quân toàn cười, bảo giúp được họ cái gì thì giúp. Người nhà bệnh nhân Trần Văn Thuật đâu? Nghe tiếng bác sĩ gọi vọng ra, ông Kim và ông Quân vội vã chạy lại. Bác sĩ, con tôi có làm sao không bác sĩ? Bị bác sĩ trung tuổi, khẽ nâng cặp kính cận rồi châu mày. Nhà anh chị cho thằng bé ăn uống thế nào mà đến mức độ ngộ độc thực phẩm thế hả? Bây giờ truyền nước 1 ngày xem thế nào đó. Ông Kim vâng dạ hết lời cảm ơn. Sau 1 ngày truyền nước, thằng Thuật mới bắt đầu tỉnh táo, nhưng vẫn không nói gì được. Đến ngày thứ 2 mới có thể xuất viện. Nhưng kỳ lạ thay, hễ về đến nhà là thằng Thuật lại bắt đầu ọc rớt phun giải ra. Đến chiều thằng Đáng mới qua nhà thăm chí cốt. Chứng kiến thằng bạn mình lúc ấy mà toàn thân thằng Đáng rùng mình ớn lạnh. Lưỡi của thằng Thuật thè ra như chó, dài phải cỡ 10 cm. Thằng Đáng không hiểu sao mà lưỡi con người có thể thè ra ngoài dài đến vậy. Không những thế mà cái lưỡi còn có màu đen sì, cộng thêm nước bọt vàng chảy nhễu ra quanh miệng. Nhìn thằng Thuật đột nhiên phát bệnh, thằng Đáng vừa sợ vừa thương và cũng có chút bất an trong lòng. Ngay lập tức ông Kim lại cùng ông Quân quấn thằng quý tử vào chăn, rồi tức tốc chở lên viện gấp. Nhưng cứ lên viện là lại khỏe như thường. Có người đàn bà trong làng thấy vậy thì bảo: Thằng cu này khéo bị trà nó quấy rồi. Nhà mày lấy quần lót đàn bà đến tháng á, rồi quật cho nó một trận có lẽ khỏi. Và y như rằng cách đó hiệu nghiệm, thằng Thuật lại hoạt bát như xưa. Bẵng đi 2 ngày sau, cho đến đêm đó ông bà Kim có việc rời nhà, để lại ông cụ chăm nom thằng Thuật. Lúc đó là tầm 10 giờ đêm. Cái giường của thằng Thuật nằm bên phải so với cửa chính. Trong phòng có một cái cửa sổ nhìn ra vườn và cái ao. Thường thì thằng Thuật không đóng bao giờ để cho mát. Và quả thật, thằng quỷ sứ này cũng chẳng sợ tối, dù tuổi còn để chổm. Leo lên giường nằm đọc truyện dưới ngọn đèn ngủ ở đầu giường. Bất thần lúc nó nhìn ra cửa sổ thì kinh hãi đến lạc thần. Bên bờ ao với hàng chuối rậm rạp, từ bao giờ đã lù lù một bóng đứa trẻ con mặc đồ xô trắng, đứng đó nhìn chằm chằm vào nó. Trong giây phút hãi hùng đó, toàn thân thằng Thuật chết cứng, tim đập loạn nhịp. Bóng đứa bé trạc tuổi nó như một ma lực vô hình bắt đôi mắt của thằng Thuật dán chặt vào, hơi thở cũng vì thế mà trở nên nặng trịch. Mất mấy giây sau, nó mới kinh hãi hét toáng lên. Nghe tiếng hét của cháu, ông nội giật mình chạy vào hỏi dồn: Cái gì đây? Cái gì mà con hét ầm lên đây? Thằng Thuật khóc nấc lên, chỉ tay về bờ ao, miệng run rẩy lạc giọng: Ma, có ma. Ông nội cả kinh nhìn về hướng cháu mình chỉ, thì cái bóng trẻ con bây giờ lại không thấy đâu nữa. Ông nội dù sợ lắm nhưng vẫn ráng trấn an: Có gì đâu, chắc do con hoa mắt. Thôi khép cửa rồi đi nằm với ông. Này, con đeo cái vòng gỗ dâu này, đêm ngủ đỡ giật mình. Nói rồi ông nội móc ra cái vòng gỗ dâu có gắn một mảnh vải đỏ mà đám trẻ con như thằng Thuật hay gọi là áo bụt. Thằng Thuật run rẩy đi thay quần vì ban nãy sợ xón cả đái. Bây giờ có cho tiền nó cũng chẳng dám nằm một mình. Nhưng có một điều nó chắc chắn là bản thân không thể nhầm lẫn được. Cái bóng ấy đứng ngay bờ ao, cách cửa sổ của nó chỉ độ 5 mét. Đêm hôm đó, dù không thích ngủ với ông, nhưng do hoàn cảnh miễn cưỡng nên đành vậy. Bẵng đi một lúc sau, thằng Thuật đang nép vào người ông mình thì nghe tiếng gọi tên. Theo bản năng, nó ngoái đầu nhìn ra ô cửa sổ. Bên cạnh ô cửa kính, một khuôn mặt trắng bệch như bôi vôi với 10 ngón tay sưng phù đang bám chặt vào đó. Khuôn mặt ma quái với cái lưỡi tím ngắt đó là của thằng Hậu. Thằng Thuật thét lên rồi lăn đùng ra ngất liệm. Tiếng thét của thằng bé làm ông cụ cũng rú lên rơi cả răng giả. Hàng xóm nghe động thì lao sang, kẻ bắt gió, kẻ xoa dầu. Hồi lâu thằng Thuật mới tỉnh, nhưng ai hỏi gì nó cũng không đáp, chỉ co lại một góc run rẩy như trúng gió. Hai mắt thằng Thuật dại đi, răng va vào nhau cành cạch. Thằng Đáng cũng theo chân bố mẹ sang ban nãy, chứng kiến cảnh này thì hoảng quá, đem việc ăn đồ cúng ra khai sạch. Sau khi ăn trận đòn xoắn đít, một bà cụ mới bảo: Thôi, đúng là bị ma ám rồi. Chúng mày chia ra, đứa đi mời sư cửu Thục, đứa đi báo cho vợ chồng thằng Kim con Hạ. Thằng này đi gọi bố mẹ thằng Hậu đến đây nhanh lên. Mẹ tiên nhân mày nghịch cho lắm vào. Một tiếng sau, tất cả đã có mặt ở nhà. Sau khi nghe thủng câu chuyện, sư cụ Thục thở dài bảo: Nhanh lên, chúng mày chuẩn bị hai mâm chay bao gồm gạo, muối, trứng sống, cơm cúng, bổng, tiền âm, tiền dương, oản. Còn phải chuẩn bị một mâm cổ mặn bao gồm gà luộc, thịt luộc, xôi, chè, hương, chén rượu, chén nước. Nhìn thằng Thuật như đang mất vía, sư đeo cho nó chuỗi hạt châu rồi bảo: Mục đích của mâm chay là đưa lên chùa cúng, giống như lên xin sự bảo hộ, sự dàn xếp của các vị thánh thần vậy. Còn một mâm mặn thì để ra mộ cúng cho thổ công Hà Bá và các chư thần tám phương. Mâm chay còn lại cũng cúng ở mộ cho vong hồn ở nghĩa địa. Còn một việc nữa là phải xin phép gia chủ cái mộ đó, tức là hương hồn thằng Hậu. Chứ tự dưng mình đem đồ ra cúng ở mộ của nó, tất nhiên là không được. 2 giờ sáng hôm đó, cả đám lục tục kéo nhau ra ngôi mộ nơi cuối nghĩa địa. Cả đoàn người đi đầu là sư cụ Thục và ông nội thằng Thuật. Theo sau là bà Kim bế thằng Thuật, mẹ thằng Đáng, ông Quân, hơn 30 người làng. Và tất nhiên thằng Đáng không trốn đi đâu được. Ra đến nơi, đồ lễ bày ra đầy 2 cái chiếu. Lúc cúng xong, treo đồng tiền âm dương, đúng 3 lần mới được. Mỗi lần không được, sư cụ Thục lại phải khấn nôm lại. Khấn nôm tức là không thành bài, nghĩ thế nào nói thế. Xin mãi mới được, nên sư cụ có vẻ đâm chiêu lắm. Mọi người lại về nhà, khuân nốt 2 mâm còn lại lên mộ phần thằng Hậu để cúng tiếp. Lúc đó thằng Đáng đã mệt lử, vì đêm trước phải thức, cộng với việc phải đi lại nhiều, chẳng ai buồn nghỉ ngơi cả mà lên mộ luôn. Sư cụ và mấy chú tiểu cúng từ 2:30 sáng tới 4 giờ sáng mới xong. Nhưng lần này lại thuận lợi ngoài sức tưởng tượng, xin tiền âm dương một phát được luôn. Tuy đói và mệt nhưng xin được luôn nên mặt sư cụ tươi rói. Sư cụ bảo mọi người ổn rồi, nghe vậy ai cũng nhẹ người. Sau khi hóa vàng và tán lộc thì mọi người đều trở về. Về cỡ khoảng nửa tiếng sau thì thằng Thuật tỉnh táo, nói chuyện ăn cơm được rồi. Sư cụ bảo, nó nhiễm khí hàn, ngày mai đem sang ông Lan Dần tắm thuốc cho khỏe là được. Từ rầy cấm chỉ nghịch dại nghe chưa. Cho đến sáng hôm sau, ông bà Kim đưa con trai là thằng Thuật sang nhà ông Lan Dần tắm thuốc bắc. Sau khi giao con cho ông Lan, ông bà Kim phải tức tốc đi ngay vì còn dở việc gấp. Chữa bệnh cùng thằng Thuật hôm nay có ông Lâm Khổm. Ông Lan Dần là một thầy thuốc giỏi nổi tiếng khắp vùng này. Trong nhà ông có một cái chum thuốc cao hơn 2 mét, trong đó bỏ rất nhiều vị thuốc trung y. Chỉ cần đốt thêm ít lửa và ngâm mình vào đó mấy tiếng có thể trị được bách bệnh. Ông Lan Dần sau khi nổi lửa ở chung thì có việc bận ra ngoài gấp, còn lại ông Long Khổm và thằng Thuật ở lại. Thằng Thuật tò mò, ông cũng sang ngâm thuốc hả ông Lâm? Ông Lâm gật gù, từ hôm gặp ma người tao yếu lắm, nay sang đây ngâm thuốc cho khỏe mà thấy bảo mày bị ma nhập hả? Cố mà ngâm, ngâm càng lâu càng tốt, giống ma quỷ á, nó truyền khí âm vào mình, gặp thuốc nóng có mà tản ra sạch á. Cậy mình lớn, ông Lâm Khổm bảo, tao ngâm trước mày ngâm sau, cứ thế mà chia ra, ở dưới cũng tiện coi nhà cho ông Dần, rõ chưa? Thằng Thuật vâng dạ nghe theo. Ông Lâm Khổm nốc một bát rượu to, cởi quần áo dài rồi loạng choạng bám thang, chờ cho ông Lâm Khổm leo thang lên và ngâm mình vào chum thuốc. Và khi tiếng ngáy o o cất lên, thằng Thuật chợt nảy ra sáng kiến. Nó tò mò lẩm bẩm, để xem hàn khí có bị thuốc đẩy ra không, ông Khổm này hay nói láo lắm. Nghĩ là làm, thằng quỷ sứ lừa lúc ông Lâm Khổm không để ý, nó chất thêm củi vào đáy chum, lại rút luôn cái thang đề phòng ông Lâm thoát ra khi hàn khí chưa bị đẩy ra hết. Đống lửa ban nãy chỉ liêu riêu giờ cháy bùng lên. Thằng Thuật trèo lên bể nước gần đó, núp sau một ống bê tông và chăm chăm quan sát. Nước trong chum đã dần bốc lên thành đám hơi mỏng và mỗi lúc một nhiều. Mặt ông Lâm Khổm dần dần hồng lên như con lợn. Sau một hồi, mồ hôi túa ra đầm đìa. Ông Lâm Khổm đang mơ màng, bị hơi nóng sọc lên làm giật mình tỉnh giấc. Thằng Thuật thấy ông Lâm Khổm trợn mắt, đứng bật dậy như cương thi, hơi nóng sọc lên bao phủ toàn thân. Ông Lâm nhảy dựng lên như đĩa phải vôi, thỉnh thoảng lại ngã vật vào trong chum, rồi lại chồm lên. Ôi trời ơi, thằng mất dạy kia, thằng đâu rồi? Ông Lâm Khổm vừa nhảy dựng lên, vừa gào thằng Thuật. Thằng Thuật cứ tưởng hàn khí bị đẩy ra, nên càng vỗ tay cổ vũ tợn. Ông Lâm thét lên vì nước nóng, cố bám lấy thành chum, nhưng thành chum bỗng rác, làm ông lại ngã lộn cổ vào chum, úp mặt vào nước nóng. Tiếng chửi rủa lại vang lên khi cái đầu trồi lên. Nghe tiếng thét không giống tiếng người, thằng Thuật hoảng quá, vội chạy xuống bắt thang lên, rồi vội vàng đi xách can nước dập lửa. Oái oăm thay, đó lại là can dầu hôi mà ông Lan Dần tích trữ trong nhà. Lửa gặp dầu hôi lại càng bùng lên. Thằng Thuật đứng ở đây còn nghe tiếng ông Lâm rú lên như chó sói. Ông Lâm Khổm dồn hết sức, bám lấy cái thang, rồi bò xuống như cương thi, toàn thân đỏ lửng như tôm nhúng nước sôi. Ông Lan Dần lúc đó mới trở về, thấy cảnh ấy thì tá hỏa tâm tình. May mắn sao ông Lâm Khổm chỉ bị phỏng nhẹ. Quỷ sứ làng Yên Lãng, phần 2. Trong tất cả những chuyện ma mà dân gian hay đồn thổi, hầu hết có mấy chuyện là thật. Nhưng trong số đó có không ít chuyện được thuật lại từ miệng đám trẻ con. Người thì tin rằng đó là việc hoang đường do trí tưởng tượng phong phú của trẻ nhỏ. Kẻ lại quả quyết rằng đám ấy tâm hồn thuần khiết, đôi mắt chưa vướng bụi trần, nên việc chúng thấy ma là thật, chứ chẳng thêm mắm thêm muối như người lớn. Và câu chuyện hôm nay được thuật lại qua lời một đứa trẻ như thế. Trong việc này, liệu có mấy phần là sự thật? Thế giới cõi âm liệu rằng có tồn tại song hành cùng cõi dương trần? Thằng bé trong câu chuyện này tên là Thuật. Gia đình Thuật sinh sống tại một thôn trang hẻo lánh thuộc thung lũng Ba Ngã Rẽ, cách dãy núi hình cánh cung không xa. Ngôi làng dù đã nhen nhóm ánh sáng văn minh đô thị, nhưng tự chung vẫn còn nghèo nàn và lạc hậu lắm. Thằng Thuật dạo ấy mới có 7 tuổi, có một thằng bạn thân tên là Đáng. Hai thằng nổi tiếng với lắm trò nghịch ngầm, đã bao lần cùng nhau phá làng phá xóm, làm bố mẹ chúng nó phải điên đầu. Kể thêm một chút về ngôi làng mà gia đình thằng Thuật sinh sống. Làng nằm sâu trong con đường mòn dẫn vào núi. Toàn bộ dân làng rất ít khi ra khỏi lũy tre làng. Hầu hết công việc đều bám lấy nghề làm nông. Gặp mùa nước nổi thì giăng bè bẫy cá hoặc đốn tre nứa đem xuống tỉnh bán. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua ngày qua ngày. Dân làng sống quần cư, đêm sơ qua có non 50 nóc nhà. Nhà nào nhà nấy cách nhau một khoảng ao vườn rất rộng. Bao quanh địa thế làng là một con sông rộng, một bãi đồng cạn thẳng cánh cò bay, và sau lưng làng là dãy núi cao vút hình cánh cung. Dân làng sống thưa thớt, nhà nào cũng có một cái ao thả cá, và cũng từ đây lắm việc quái đản diễn ra. Gia đình thằng Thuật có 4 người. Ông nội nó tên tục là Vương, năm đó 72 tuổi. Dù tuổi tác đã cao nhưng vẫn còn minh mẫn. Ngày ngày ông cụ vẫn nhẫn nha cho gà ăn, chăm đám cây cảnh gậy còm như thân ông, và thủng thẳng đi sang hàng xóm chè cháo bình Tam Quốc, có khi cũng xếp bằng phỏm móm như thanh niên. Bố mẹ thằng Thuật năm đó cùng 40. Ông Kim bố thằng Thuật ngoài nghề làm nông còn kiêm thêm nghề bốc mộ và khóc thuê đám ma. Bà Hạ, mẹ thằng Thuật, là một người hiền lành, đôi khi lại có nét cam chịu. Gia đình tam đại đồng đường sống như một bóng mờ ở làng này. Thằng Thuật người bằng cái kẹo, tóc cháy màu râu ngô, da dẻ đen nhẽm, học hành chỉ ở mức tàn tàn, song cực kỳ nghịch ngợm. Là đầu tiêu trong các trò phá làng phá xóm. Trái với nó, thằng bạn thân tên Đáng được cây to xác nhưng đần đục ra mặt. Gia đình thằng Đáng cũng có 4 người, bà nội, bố mẹ nó và nó. Hai gia đình cách nhau khoảng 3 mảnh vườn, là hàng xóm thâm tình hay qua lại nhà nhau, chè thuốc tám chuyện. Việc thằng Đáng gặp ma bắt nguồn từ một ngày hè tháng 6, nhằm đúng dịp nghỉ của trường. 3 tháng rộng rã đó là quãng thời gian để hai thằng chổi con này bày đủ thứ trò nghịch ngợm. Gia đình thằng Thuật mấy hôm nay vẫn sinh hoạt bình thường. Bố nó vẫn tay cày tay cuốc, lâu lâu có đám ở làng bên mời sang khóc đám ma cũng đem về được ít xôi thịt. Ông nội nó vẫn chăm bẩm đám bonsai còi cọc. Còn riêng thằng Thuật lại háo hức nhất vì mấy hôm trước nhà nó có chuyện vui. Chú Tám, một người bạn cũ của bố nó ở tỉnh về, hôm đó có đem tặng bố nó một cái điện thoại di động. Từ bé đến giờ, thằng Thuật mới thấy cái điện thoại lần đầu nên cực kỳ thích thú. Dù cho ở quê nó đợt đó, có gia đình còn chẳng có tiền kéo điện, hầu hết dân làng còn thắp đèn dầu, thì nói chi đến sóng điện thoại. Vì lẽ đó, cái điện thoại chỉ để nghe nhạc cho vui. Thằng Thuật thích cái điện thoại lắm, song bố nó, ông Kim, mỗi lần nghe nhạc xong đều cho vào tủ khóa kỹ. Tính tò mò của thằng chổi con lại càng bị kích thích. Đã bao lần nó rình mò lấy khóa tủ, song bố mẹ nó lúc nào cũng giữ khư khư ở túi áo. Khả dĩ lấy được là rất khó khăn, cho đến hôm đó. Lúc bấy giờ ở làng này, ngoài cái ao tù thả cá, nhà nào cũng có một chuồng nuôi lợn. Cứ cách độ non nửa tháng, ông Kim, bố nó, lại ra sau chuồng gánh phân. Ngày hôm đó, ông Kim rảnh việc đồng, nên tính xúc phân, chuẩn bị đem ra đồng bón cho đám khoai tây. Mãi việc quá, nên chiếc điện thoại ông để quên ở bàn uống nước, chứ chẳng bỏ vào tủ như mọi lần. Thằng Thuật khi ấy mới đi chơi về, vừa tót vào trong nhà, thằng chọi con sáng mắt khi thấy cái điện thoại nằm đó. Chụp vội cái điện thoại bỏ vào túi quần, nó ba chân bốn cẳng đi khoe với thằng Đáng chí cốt của mình. Thằng Đáng bé đến giờ mới thấy cái điện thoại, lại thấy trong đó có cả trò chơi thì rất hiếu kỳ. Hai ông chọi con đem cái điện thoại ra sau đống rơm, chí chóe dành nhau. Bẵng đi một tiếng sau, khi cái điện thoại đã nóng nóng, thằng Thuật vội đem điện thoại bỏ vào túi quần và đi về trong con mắt tiếc rẻ của thằng bạn. Chiến lợi phẩm mà nó đem về còn có mấy củ khoai là phí thằng Đáng phải nộp vì chơi game ban nãy. Nhảy chân sáo về nhà, thằng Thuật nóng quá bèn lao đi tắm. Lúc cởi quần đùi ra, thằng Thuật mới tá hỏa tâm tình vì nhận ra cái điện thoại đã mất từ bao giờ. Phen này mà để ông Kim biết được thì ăn đòn nát đít. Thằng Thuật chân thấp chân cao, vội vã chạy đi tìm điện thoại, cắm đầu chạy theo con đường sang nhà thằng Đáng. Hai mắt thằng Thuật căng ra như đèn pha ô tô, song tâm tích cái điện thoại lại chẳng thấy đâu. Càng sốt sắng, thằng Thuật lại càng sợ. Tâm trí lúc này lại hiện lên cái rô mây mà bố nó hay treo trên cửa buồng. Huy động thêm cả thằng Chiến Hữu lùng sục, song cái điện thoại vẫn mất tâm mất tích. Thằng Thuật mếu máo trở về nhà. Về đến cổng, thằng chọi con cố làm mặt tỉnh bơ đi tắm, coi như không có gì xảy ra. Bẵng đi một lúc sau, ông Kim xúc phân lợn cũng xong. Nhát thấy thằng con trai hôm nay trợ chứng, lại ngồi học bài rất nghiêm chỉnh. Ông cười thầm trong lòng. Móc cái chìa khóa trong túi áo, ông mở cánh cửa tủ. Nhưng quái lạ, chẳng thấy cái điện thoại đâu. Đưa tay lần vào túi quần, ngó nghiêng khắp bàn uống nước cũng chẳng thấy. Ông Kim quay sang hỏi con. Thuật ơi, mày có thấy điện thoại của bố đâu không? Thằng Thuật đang cắm mặt vào trang sách, kỳ thật lắng tai nghe nhất cử nhất động của bố mình. Nghe thấy bố gặng hỏi, thằng chọi con dù trong lòng hoảng lắm nhưng cố làm mặt bình tĩnh, đã thế nó còn gân cổ lý luận. Ô hay, bố bỏ lung tung ở đâu sao lại bảo con? Bố đấy, suốt ngày bày ra, đến cái điện thoại cũng mất. Ông Kim châu mày. Lạ nhỉ? Tao nhớ rõ ràng là từ sáng tới giờ vẫn để ở đây. Chả nhẽ tao bỏ túi quần rồi rơi vào đống phân lợn. Thôi bỏ mẹ rồi. Nói rồi ông Kim lao vội ra sau nhà, hùng hục xúc từng xẻng phân. Đống phân lợn to đùng giờ lại chuyển sang chỗ khác từng xẻng một. Thiếu Điều thò tay vào bóp xem có hay không mà vẫn không thấy. Thằng Thuật ở trong nhà ghé mắt nhìn ra qua khe cửa sổ. Nó thừa biết trong đấy làm gì có điện thoại, nhưng sợ không dám nói. Ngu gì ăn đòn oan. Báo hại ông Kim hốt xong đống phân lợn cũng là lúc sẩm tối. Thất thểu trở lên nhà trên, ông Kim toàn thân bốc mùi thối Thằng Thuật giả tảng. Có tìm thấy không hả bố? Ông Kim lắc đầu. Mẹ tiên sư để đâu không biết. Thằng Thuật mừng húm, nỗi lo sợ trong lòng đã vơi đi rất nhiều. Đang tính nhảy chân sáo đi chơi thì tin dữ ập đến. Nhà anh Thuật có nhà không đây? Nghe tiếng gọi của ông Đạt, ông Kim vội đứng lên đáp. Vâng, em đây. Bác vào sữa nước. Em đi tắm cái. Xúc phần lợn cả ngày bẩn quá. Ông Đạt ngồi xuống hàng hiên, móc trong túi ra cái điện thoại rồi bảo. Có phải nhà chú mất cái điện thoại di động phải không? Ông Kim há hốc mồm gật đầu. Vâng, cái điện thoại thằng Tám nó cho, màu đen đấy bác. Em đang tìm nãy giờ mà không biết mất đâu. Ông Đạt giơ cái điện thoại ra và bảo. Cái này hả chú? Ông Kim mừng quính, bộ chùi tay dính phân lợn vào gấu áo rồi bảo. Ôi, may quá, đúng nó rồi. Bác cho em xin, mà bác nhặt được ở đâu? Ông Đạt hất hàm. Đây, tôi đi đánh cá về thì thấy thằng cu cháu nó cầm chơi. Tôi hỏi nó lấy đâu thì nó bảo thằng con chú đánh rơi lúc chạy qua cổng nhà tôi. Tôi tưởng nó ăn cắp ở đâu nên vả cho mấy cái rồi sang hỏi chú. Thế chẳng phải nó ăn cắp rồi. Thế tôi về. Ông Kim quắt mắt nhìn thằng Quý Tử. Cả hai ngày sau, thằng Thuật phải nhận nhiệm vụ hót cước lợn với cái mông còn lằn mấy con lươn. Đã thế, ông Kim còn cấm tuyệt nó không được bén mảng đi chơi. Sau lần ấy, thằng Thuật hận ông Đạt thấu xương. nó rắp tâm trả thù ông Đạt một phen cho bỏ tức. Trong trí óc non nớt của thằng bé 7 tuổi, nó chưa ý thức được hành động sau đó của mình làm cả làng này sống trong sợ hãi cùng cực. Sau mấy ngày yên ổn, thằng quỷ sứ mới bắt tay vào kế hoạch của mình. Và việc ấy đến rất tình cờ, đúng ra là từ một ngày mưa ngâu tầm tã. Tháng 7 được xem là tháng của những cơn mưa ngâu bất chợt rỉ rít ngoài trời, là tháng của những nỗi nhớ thầm lặng vấn vương khôn nguôi. Giữa những dòng suối bộn bề tâm trạng, giữa những dòng tâm tư thấm đượm những nỗi buồn, và có cả những thanh xuân rực vàng chớm nở. Còn riêng với hai thằng quỷ sứ làng này, thì tháng 7 là tháng phá phách. Hôm đó trời mưa ngâu, thằng Thuật chờ cho cơn mưa ngớt, bèn tót sang nhà thằng Đáng chơi. Đáng ơi, có nhà không Đáng ơi? Nghe tiếng Chí Cốt gọi ý ới, thằng Đáng đang nghịch bùn sau nhà, vội chạy ra. Tao đây, đi đâu chơi hả? Thằng Thuật cười đắc chí. Mày vào lấy cái thủng của nhà mày theo tao. Mưa mấy hôm nay thế này, vào rừng hái nấm là sướng nhất, nhanh lên. Thằng Đáng nghe thấy đi hái nấm, thì ba chân bốn cẳng chạy vội vào nhà. Bố thằng Đáng hôm nay sang từ đường, chuẩn bị làm đám giỗ họ. Mẹ nó sang làng bên chăm người em gái đang lâm bồn, thành ra chỉ có mình thằng Đáng ở nhà. Với lấy cái thủng dựng trong góc bếp, hai thằng quỷ sứ còn cầm theo cái làng trước khi rảo bước ra cánh rừng. Đúng như thằng Thuật nhẩm tính, sau những cơn mưa rào đầu mùa là nấm thường mọc. Nấm mọc trên những vạt cỏ non, dưới các lùm cây, dưới gốc cây, ở gò mối, có khi mọc trắng cả một bìa rừng. Thằng Đáng chạy vội lại một lùm nấm, đang tính quơ thuộn sắn thì chợt thổn mặt. Một thằng đần đục như nó làm sao có thể phân biệt được đâu là nấm ăn được và nấm độc. Thằng Thuật đứng bên cạnh như hiểu được tâm tư của bạn mình nên bảo: Ô hay, dạo nọ cô giáo chả bảo cách phân biệt các loại nấm ăn được và nấm độc còn gì. Thằng Đáng gãi đầu, thằng Thuật ra bộ uyên thâm bảo: Giờ mày cứ ăn mỗi cây một miếng, nếu mở mắt ra thấy mày đang trong trạm y tế thì nghĩa là nấm đó hơi độc. Thằng Đáng há mồm: Thế à, nếu tao không tỉnh dậy thì sao? Thằng Thuật cười khành khạch: Lại càng đơn giản, nó chắc chắn là nấm độc rồi, có mà Nam Mô A Di Đà Phật luôn. Thằng Đáng rít lên: Tổ sư bố mày lừa anh em thế hả? Thằng Thuật cười nham nhở: Đùa mày đấy, Gia Cát Thuật ở đây, mày lo cái gì? Trêu thằng bạn đần đục thế thôi. Thật ra trong đầu thằng Thuật đã nảy ra một kế hiểm. Thứ nhất, có thể báo thù ông Đạt mách lẻo làm nó ăn đòn. Thứ đến, có thể thử được nấm độc. Thằng Thuật vội hối bạn sắn nấm bỏ vào lưng lửng cái làng, đoạn cả hai theo lối cũ về nhà. Vì đã lên kế hoạch từ trước, thằng Thuật bảo thằng Đáng bỏ cái làng nấm ở trong bếp, chỉ cầm theo đúng 3 cây và chạy sang vườn sau nhà ông Đạt. Làng này nhà nào nhà nấy, vườn sau rất rộng, thành ra việc hai thằng chọi con theo lỗ chó chui lẻn vào nhà mà gia đình ông Đạt không hay. Theo lời bạn mình, thằng Thuật lấy mấy cây nấm ra cho gà ăn. Cho chúng nó mổ mấy cây, nó mà chết là nấm độc, hiểu chưa? Thằng Đáng phục bạn mình lắm. Đúng là thù hằn đã nổi lên, thì tình làng nghĩa xóm còn đúng cái nịt. Hai thằng chọi con tìm một đống rơm gần đó ẩn thân, trong khi chờ đám gà. Bẵng đi một tiếng sau, đám gà vẫn khỏe re. Thằng Đáng thì mừng ra mặt, còn thằng Thuật thì vẫn cay cú vì chưa rửa được mối nhục. Hai thằng đành phải kéo nhau ra về theo lối chó chui ban nãy. Ngược dòng thời gian về một tiếng đồng hồ trước, trong khi hai thằng chọi con đang rình gà, thì bên kia nhà, bố thằng Đáng, ông Quân đã ở bên từ đường về. Bụng dạ đói meo, ông Quân lần mò vào bếp xem còn gì ăn được không. Thấy cái lạng lưng lửng nấm tươi đặt trong bếp, tưởng vợ mình hái về, ông Quân chẳng nghĩ ngợi, bèn đem đi rửa rồi xào với tốt mỡ chén chơi. Nấm xào tốt mỡ vào ngày lạnh, thêm chén rượu nồng kề môi. Chẳng mấy chốc ông Quân đã say đổ kền, bát nấm xào cũng ăn sạch nhẵn. Về phần hai thằng chọi con, vừa chui ra khỏi lỗ chó tính trở về nhà, chợt có tiếng chân của bà Đạt từ cái ao tù sau nhà tiến lại. Bà ngó vào chuồng gà rồi gọi với lên: Ông nó ơi, Đằng nào ba con mái mơ này chả chết, thôi thịt luôn cho nó ngọt nước ông ạ. Hai thằng chọi nghe thấy thế thì hoảng hốt nhìn nhau. Vậy rõ ràng là nấm mà chúng nó đem về là nấm độc. Hai thằng ba chân bốn cẳng chạy về nhà thằng Đáng. Mà nào có hay, ba con gà đó vẫn khỏe mạnh như thường. Chỉ là độ gần đây, ba con này tịt đẻ. Thêm việc nhà ông Đạt hôm nay có khách nên mới giết đó thôi. Hai thằng về đến nhà thì làng nấm đã vơi đi hai phần. Hoảng hốt chạy lên nhà trên, thấy ông Quân đang nằm trương giái trên giường. Cổ vẹo đi một bên, mặt đỏ gầy, thở phì phì như rắn. Thằng Thuật hoảng quá bảo. Chết rồi Đáng ơi, bố mày tham ăn tục uống quá, khéo ăn nhầm nấm độc nên chết rồi. Thằng Đáng méo mặt, quay sang nhìn bạn mình. Thằng Thuật bồi thêm. Kìa kìa, đỏ chét cả mặt lên, thở như trâu thở là biểu hiện trúng độc đấy. Thằng Đáng khóc lên. Thế giờ phải làm sao? Thằng Thuật làm bộ sốt sắng. Còn làm sao nữa? Nhà mày chả mới xây nhà xí mới là gì? Vào lấy cái chụp phân ra đây. Thằng Đáng bày rõ nét ngơ ngác, không hiểu. Dù nước mắt nước mũi đang tèm nhem, thằng Thuật vò đầu bứt tai. Trời ơi, cái chụp đỏ đỏ có cái que dài bằng ngần này này, cái chụp phân đấy. Thằng Đáng sực nhớ ra, quả thật, nhà mình có thứ đồ đấy. Nó cuống cuồng chạy ra nhà xí. Lát sau, đem lên cái cây thục bồn cầu màu đỏ. Ông Quân đang xây ngoắc cần câu, nên nào có hay, thằng con mặt giặt của mình đang chụp cái cây thục bồn cầu vào miệng mình. Thấy chẳng hút nấm độc ra được, thằng Thuật mách. Mày ấn bụng bố mày đi, cho nấm nó hút ra. Thằng Đáng thương bố, sợ bố chết, nên lấy đà, lùi ra xa mấy bước. Nó phi thân, tạo thành thế đại bàng tung cánh, và nhè thẳng bụng bố nó lao xuống. Ông Quân đột nhiên bị cả tảng thịt đè vào chỗ hiểm, thì rú lên. Bao nhiêu nấm mới ăn, ọc ra tòng tọc. Ông cũng ngất liệm ngay lập tức. Nghe tiếng rú của ông lâm khọm, sang mượn cái bát điếu vội chạy vào. Thấy ông Quân lăn đùng ngã ngửa, mồm ọc ra đầy nhớt dãi. Bên cạnh còn cây thục bồn cầu cùng hai thằng chọi con mặt mày xanh lét. Ông lâm khọm tá hỏa tâm tinh, xốc ông Quân lên vai cõng ngay ra trạm xá. Hai thằng chọi con cũng vội vã theo chân ông lâm khọm ra trạm y tế. May mắn sao bố thằng Đáng không chết. Cô y tá ở trạm y tế bảo phải để ông Quân ở lại truyền nước và nhờ ông Lâm Khộm về báo cho người nhà ông Quân ra thăm bệnh. Ông Lâm Khộm đi rồi, người y tá cũng vội sang phòng khác, chăm người bệnh nặng hơn. Trước khi đi, có để một chai nước biển ở đó, bà bảo hai thằng cấm có động vào, lát nữa cô ấy sẽ quay lại. Cô y tá không biết việc ấy chẳng khác nào gieo trứng cho ác. Thấy ông Quân thiêm thiếp trên giường, thằng Thuật nảy ra một sáng kiến. Này Đáng, nãy thấy bảo truyền nước vào người cho bố mày đấy. Trước ông tao ốm cũng truyền, chảy lâu lắm. Theo tao mình cứ cho bố mày uống đi, đằng nào mà chả vào người. Thằng Đáng nghe lời ấy thấy cũng có lý. Thế là hai thằng ung con đè ngửa ông Quân ra, lại lấy kéo chọc thủng chai nước biển và dốc vào mồm ông. Xốc được non nửa chai thì ông Quân ú ớ choàng tỉnh. Thấy ông Quân hé hé mắt, thằng Thuật càng dục tợn. Đấy, thấy chưa, nhanh tay lên, bóp mạnh vào cho bố mày uống nhiều hơn, sắp tỉnh rồi. Thằng Đáng nghiến răng nghiến lợi làm theo. Ông Quân thêm một lần nôn thốc nôn tháo. Cảnh tượng hai thằng chọi con đè tay chân người bệnh, đập trọn vẹn vào mắt của y tá. Một lát sau, ông Lâm Khộm quay lại báo tin, rằng mẹ thằng Đáng không có nhà thì nghe cô y tá kể hết sự việc ban nãy. Và ngay tối hôm đó, ông Lâm Khộm trở thành kẻ thù thứ hai của thằng Thuật. Sau khi nghe ông Lâm Khộm kể lại việc hai thằng dùng cây thục bồn cầu cắm vào miệng ông Quân, lại ép ông uống chai nước biển đến nôn mật xanh mật vàng ở trạm xá, ông Kim đã đánh cho thằng con quỷ sứ một trận đòn xoắn cả đít. Riêng thằng Đáng thì bị bố nó ưu ái hơn. Sau khi hồi tỉnh được cho về nhà, ông Quân tặng cho thằng con quý tử chục con lương vào mông, cấm 3 ngày không được ra khỏi nhà. Nhưng ngày cấm túc thứ hai chưa hết, hai thằng chọi con đã được ra khỏi nhà vì hôm đó là đám cưới một người họ hàng gần của gia đình thằng Đáng. Người lấy vợ hôm nay là anh Hưng. Theo quan hệ họ hàng, thằng Đáng phải gọi một tiếng ông trẻ, dù năm nay anh Hưng mới ngoài đôi mươi. Thằng Thuật lúc đó đang tha thẩn ngồi chơi trong buồng. Vì bị ăn mấy lằng lương sao trọn nghịch ngợm tai quái, nên nó cũng bị cấm chỉ không được bước chân ra khỏi nhà. Ông Vương hôm nay bận hội cờ quạt bên nhà ông Hách nên không ở nhà chăm cháu. Bố mẹ thằng Thuật hôm nay cũng có công việc sang nhà anh Hưng hộ đám cưới, thành ra thằng quỷ sứ bị khóa trong nhà một mình. Chơi trong buồng mình chán, thằng quỷ sứ lại mò sang buồng bố mẹ nghịch. Lần mò lục ngăn tủ gỗ nơi đầu giường, ngay lập tức nó phát hiện ra một cái hộp giấy nhỏ hình vuông, bên ngoài có in hình bông hoa hồng, nơm rất bắt mắt. Dĩ nhiên cái hộp đó làm sao thoát khỏi tay thằng nghịch ngợm. Thằng Thuật đưa cái hộp lại gần, thò tay móc ra một bao nhỏ rồi xé mạnh. Bên trong là một lớp cao su mềm mềm bóng nhảy. Thằng Thuật thấy lạ, bèn kéo nó ra và thích chí lẩm bẩm. Bố mẹ có bóng bay mà giấu chơi một mình, rõ là đồ nhỏ mọn. Nói rồi, thằng Thuật phùng mồm thổi. Mặc cho nó thắt cơ đít, thích cơ bụng, mà quả bóng hình như vẫn có thể to ra thêm. Đúng là bóng bay cao cấp rồi. Thằng Thuật mừng quính. Đang nhảy nhót trong buồng, chợt nghe tiếng thằng Đáng gọi. Thuật ơi, tao Đáng đây, có nhà không? Thằng Thuật cầm theo hộp bóng bay, chạy vội ra nhà ngoài, nói với ra. Tao đây, tao đây. Sực nhớ ra cửa đã bị khóa ngoài. Thằng chổi con nhanh trí mở cửa sổ, nhấc một con song gỗ đã gãy sang một bên rồi lách người chui qua. Tình huống này phải cảm ơn tấm thân trời sinh gầy còm, không thì hết cách. Chạy toát ra cổng, thằng Thuật hỏi. Ôi, thế mày được thả ra rồi hả? Thằng Đáng thật thà. Này có đám cưới nhà ông trẻ tao nên tao được thả. Bố mẹ tao đang bên đấy đấy. Đi, sang đấy tha hồ cắn giò ngập răng. Thằng Thuật thốt lên. Bảo sao sáng nay bố mẹ tao đi sớm thế? Rõ là tham ăn. Tính ăn giò một mình đây. Đi, tao với mày sang đấy. Thế là ngay lập tức, hai thằng chổi con đã nhanh chân lao sang đám cưới. Mới đến đầu ngõ, đã nghe tiếng nhạc sập sình, rộn rã. Sáng hôm nay đêm quê hương tôi, quê hương xinh xinh quê hương hữu tình, quê hương xinh xinh quê hương hòa bình. Hai thằng chổi con háo hức nhìn khắp lượt. Con ngõ ngày thường bẩn thỉu, cống nước đen ngòm tu đầy ruồi nhặn, nay đã được dọn quang. Ngay cổng cưới nhà ông trẻ được trang hoàng bằng lá dừa. Sân nhà đều được treo đèn kết hoa nhấp nháy. Cái cổng to lớn, phụ liệu chỉ gồm tre và lá dừa. Mấy quả dừa nước làm tĩnh vật, nôm rất bắt mắt. Bên trong sân, đám thanh niên bạn thân của ông trẻ thằng Đáng đã đến giúp dọn dẹp nhà cửa, dựng rạp đám cưới. Tiếng cười đùa rinh rít cất lên vui tai. Dưới nhà bếp, hai bà mẹ của hai thằng đang cùng đám đàn bà xúm lại nhặt rau. Hai ông bố của hai thằng thì cùng đám đàn ông vật hai con heo nặng cả tạ ra chọc tiết. Mùi xào nấu bốc lên thơm điếc mũi. Thường tình ở quê đận ấy, đám cưới không giới hạn thời gian, có khi bắt đầu từ 11 giờ trưa mãi đến tận chiều mới kết thúc. Không chỉ gia chủ mà khách mời trong làng cũng rục rịch chuẩn bị từ sáng sớm. Hễ trong làng có đám cưới là cả làng y như vào hội. Đám đàn bà chuẩn bị áo sống từ hôm trước. Nam thanh nữ tú chọn bộ đồ số 1 để khoe sắc cùng bạn bè. Không khí đó cực kỳ vui tươi. Để tránh ánh mắt của phụ huynh, thằng Thuật rủ thằng Đáng vào buồng chú rể ngó nghiêng cho thỏa. Bên trong gian buồng của chú rể lúc này không có ai. Tấm màn trắng buộc lên rất gọn, có gắn nơ đỏ. Trên bức tường mới quét lớp vôi trắng hiện rõ hai chữ hỷ hạnh phúc. Thấy phòng cưới còn đơn sơ, thằng Thuật sực nhớ ra hộp bóng bay cao cấp của mình. Nó bảo, ê Đáng, dạo đi học, mày có nhớ cô giáo hay thổi bóng bay trang trí lớp không? Thằng Đáng sực nhớ ra vội gật đầu. Nghĩ tới ông trẻ, thằng Đáng cũng muốn trang hoàng phòng cưới thật đẹp cho ông mát mặt. Xong nó gãi đầu đáp, nhớ, cơ mà lấy đâu ra bóng bay? Thằng Thuật cười nham nhở, tao có đây, quý mày lắm tao mới cho đấy. Nói rồi, thằng Thuật lôi hộp bóng bay cao cấp của mình ra. Thằng Đáng mừng lắm, thế Thế là mặc cho nhà ngoài kẻ bắt rạp, kẻ xào nấu, kẻ khề khà chè thuốc, hai thằng chọi con ngồi giải sai trong buồng và thổi bóng bay. Hai thằng kể ra sức cũng khỏe, mới một loáng mà 15 quả bóng bay đều thổi căng. Thằng Đáng thắc mắc: Ê Thoạt, sao bóng bay này lạ thế mày nhỉ? Nam cong cong như hình quả dưa leo. Thằng Thuật hết mặt: Thì hộp bóng bay cao cấp của tao mà lại. Cái này mà trang trí thì ông trẻ nhà mày có mà oai như cốc. Mà này, đem cả ra bàn thờ treo cho nó đẹp. Thằng Đáng đừng đục vội đồng tình. Hai thằng đem bóng bay buộc lên cửa sổ, buộc lên góc màn tuyên, ném cả lên giường, rồi mỗi tay một quả đem ra chân bàn thờ buộc. Đang lúi húi buộc dở thì kẻ thù truyền kiếp là ông Lâm Khổm vào nhà lấy cái điếu bát. Thấy hai thằng ông con đang hí hoáy làm gì gần bàn thờ, ông Lâm Khổm tiến lại gần. Thì ối giời ơi! Ôi chúng mày ơi! Mẹ tiên nhân, hai thằng mất dạy này nó buộc bao cao su vào bàn thờ này! Dù chẳng hiểu thứ đồ mà ông Lâm Khổm nói là gì, song thấy ông ta mặt mày hầm hầm thì ắt hẳn có biến. Thằng Thuật vội nhanh chân chuồn trước, thằng Đáng cũng tái mặt chạy theo. Xong ra đến cửa thì đã bị đám người lớn nghe tiếng động ùa lên. Thằng Thuật mặt tái xanh tái xám, tính chui qua háng đám người thì đã bị hai cánh tay ở trong đám đông thò ra túm chặt và kéo về nhà. Bỏ lại sau lưng là tiếng cười ầm của dân làng và tiếng khóc ván trời của thằng Đáng. Sau một trận đòn nhừ tử, hai thằng chí cốt đành tạm xa nhau một thời gian. Xong cũng chính trong thời gian này, bố mẹ thằng Thuật lại có việc ra khỏi làng, ngày đầu lên thành phố để học cách buôn bán của người em họ trên đó. Thành ra thời gian cấm túc của thằng Trọi đã chấm dứt. Ở nhà với ông nội yên ổn được đúng một ngày, thằng quỷ sứ đã bắt đầu tìm kế toát đi chơi. Trưa hôm đó, sau khi cơm nước xong xuôi, ông cụ Vương dặn cháu: Mấy hôm nữa bố mẹ mày mới về, giờ ông đi ngủ trưa để tí sang đánh cờ với ông Hách. Cấm chỉ mày trốn nhà đi chơi. Mày mà còn bày trò nghịch ngầm phá làng phá xóm thì về biết tay bố mẹ mày, rõ chưa? Thằng Thuật giả bộ vâng dạ. Ông cụ Vương thu dọn mâm bát xong thì bỏ vào buồng nằm. Thằng Thuật giả bộ ngồi học bài bên trong buồng. Chờ ông nội mình đi nằm được một lúc, thằng quỷ sứ lẻn sang cửa buồng, đứng nép sau tấm màn tre quan sát. Nhắc thấy ông nội nó đang ngủ say, tiếng ngáy ầm nhà chứng tỏ ông cụ ngủ say lắm. Kiểu này xét đánh ngang tai cũng không tỉnh. Thằng quỷ sứ tót đi chơi với đôi chân mở hết tốc lực. Sang đến nhà cũng là lúc thằng Đáng đang trèo hàng rào đi chơi. Huynh đệ gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Hai thằng nhảy chân sáo trên đường làng, tiện tay trộm một quả xoài ở nhà ông Đạt, rồi tính kéo nhau ra bãi bồi chơi. Lúc qua nhà ông Lâm Khổm, thấy ông Lâm đang cho gà ăn, thằng Thuật lại nhớ đến hai mối nợ xương máu chưa trả. Nó ghé tai thằng Đáng: Này, ông Lâm Khổm này hay mách lẻo lắm, tao với mày phải đồng tâm hiệp sức trị tội một phen. Thằng Đáng biểu môi: Bà ta bảo ông Lâm Khổm này giỏi võ lắm, trước đây đi lính còn giết cả giặc, tao với mày mà vào khéo lại ăn đòn oan. Thằng Thuật gắt nhẹ: Mày dốt lắm, đánh không lại thì mình dùng mưu. Có Gia Cát Thuật ở đây, tao chấp năm ổng luôn. Thằng Đáng gãi đầu: Thế có cách vậy? Thằng Thuật nhất thời chưa nghĩ ra, đang tính đánh trống lảng thì bất ngờ cơ hội trời cho đã đến. Tiếng loa phát thanh trong làng vang lên rè rè. Tiếp theo đó, tiếng ông phú trưởng thôn cất lên oang oang: Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Alo, alo, Thự Minh, alo. Kính thưa bà con cô bác, để tăng chất lượng đời sống văn hóa trong làng, nay Đỗ Ngọc Phú tôi xin thông báo với toàn thể bà con rằng ban lãnh đạo trong làng đã chi tiền để tôi đi thuê một cái máy chiếu phim. Ngặt nỗi ngân sách có hạn, bà con nào có nhu cầu muốn xem phim thì vui lòng đem 2 ca gạo đến nhà ông Đạt đăng ký. Số ghế có hạn nên bà con hãy nhanh tay. Alo, alo, xin hết. Trong đầu óc tranh ma của thằng quỷ sứ, Việc này đúng là cơ hội trời cho. Nó quay sang bảo thằng Đáng. Mày đứng ở đây đợi tao, tao về tí ra ngay. Mặc cho thằng Đáng chưa hiểu mô tê gì, thằng Thuật đã vắt chân lên cổ chạy về nhà. Lẻn vào buồng, nó lục lọi tìm ra một gói giấy rồi đảo ra nhà ngoài, thủ theo túi chè khô của ông nội. Cầm hai vật ấy trong tay, thằng quỷ sứ nở một nụ cười nham nhở, lao hết tốc lực sang nhà ông Lâm Khộm. Thằng Thuật thở hồng hộc, ngó vào trong, thấy ông Lâm Khộm đã vào nhà nhẫn nha uống nước. Thằng Thuật cười hí hí và hất hàm. Theo tao, có trò hay rồi. Thằng Đáng gãi đầu bước theo, trong lòng đầy thắc mắc. Thấy hai thằng chọi con tiến vào nhà mình, ông Lâm Khộm mắt mũi cập kèm nên hỏi to. Đứa nào vào nhà tao đấy nhỉ? Thằng Thuật mâu mồm. Dạ, con là thằng Thuật đấy ạ. Ông con bảo con đem biếu ông gói chè lấy thảo ạ. Ông Lâm Khộm không mê rượu, song chè khô thì nghiện nặng. Nghe thấy lời ấy, hai mắt đã sáng như đèn ô tô. Ông vẫy tay gọi. Thế hả? Cho tao xin. Vào đây, vào đây. Thằng Thuật để gói chè lên bàn, lại lẻo mép răng bẫy. Ông con bảo chè này được một người bạn ở tỉnh cho. Ông con chia cho ông một nửa. Ông con còn dặn con phải bảo ông uống ngay, không có nó hết hơi. Ông Lâm Khộm cầm gói chè khô lên hít. Quả thật chè này thoảng mùi hoa nhài. Ông vội bảo. Thế chúng mày ngồi chơi, tao phải đun nước thử ngay mới được. Đéo mẹ, đang uống nước hai, nhạt như nước ốc . Thằng Đạt nhanh mồm. Vâng ạ, để con rửa cái ấm cho ông. Cô giáo con bảo phải giúp đỡ người già ạ. Ông Lâm Khộm cười hiền. Ngoan thế chứ lì. Đúng là con nhà có giáo dục. Thế mày hộ ông cái. Thằng Thuật cầm cái ấm ra bể nước mưa. Theo sau nó, thằng Đáng thắc mắc. Ông hai, thế sao bảo đây là kẻ thù của mình mà tự dưng lại đi hầu ông ta thế? Thằng Thuật nghiêm mặt lẩm bẩm. Bé bé cái mồm thôi, để im mà xem. Trong khi ông Lâm Khộm đang lúi húi cời bếp củi, thằng Thuật đã rửa xong cái ấm. Nhìn trước ngó sau, nó móc cái gói giấy kia ra rồi dốc hết vào trong ấm sứ. Đoạn vội ngược lên nhà, đổ chè lên trên che lại. Lục tục một lúc, ông Lâm Khộm cũng xách cái ấm đen nhẽm đang sôi sùng sục lên và chế nước vào. Thấy hai thằng bé ngoan ngoãn, ông Lâm Khộm còn lấy hẳn rổ khoai trong chạn bát ra cho hai thằng ăn. Chờ một lúc chè ngấm, ông Lâm Khộm hí hửng rót ra mà không hay đại nạn lâm đầu. Hành động này vô tình đẩy ông vào cảnh xấu hổ nhơ nhớp. Khác xa với đám chè khô bình thường, ấy là nước đầu thường có màu vàng sậm. Bản thân là một kẻ nghiện chè, mỗi lần pha, ông Lâm Khộm thường uống rất đặc. Nước chè thường chuyển sang một màu vàng xen lẫn sắc đỏ. Vậy mà lần này, nước chè lại có màu xanh biếc, nồm rất thích mắt. Ông Lâm Khộm rót ra một cốc, đưa lên nhìn và hửi thử. Ôi chà, sao mà có màu lạ thế nhỉ? Nói rồi ông liền kề chén nhấp một nhấp, đoạn lại bình phẩm. Thoang thoảng mà lại ngọt ngọt. Chè quý, chè quý. Nốc liền hai cốc, ông Lâm Khộm nhẫn nha bắn điếu thuốc lào, rồi lại làm chén nữa. Thấy cá đã cắn câu, thằng Thuật vội xin phép ra về. Trong nhà ông Lâm Khộm vẫn tấm tắc khen trà ngon, mà không hay bản thân đã dính bẫy thằng ôn vật. Tối hôm đó, thằng Thuật và thằng Đáng cũng tiếu tích đi xem chiếu phim. Vì là trẻ con nên chẳng cần nộp gạo, cứ thế ngồi bệt ở nền đất, chẳng cần ghế làm gì. Ông Lâm Khộm chẳng hiểu sao từ ban chiều đột nhiên liên tục bị Tào Tháo đuổi. Ông đã ôm nhà xi mấy tiếng đồng hồ mà bụng dạ cứ đau quặn thắt, mồ hôi vã ra. Ông Lâm Khộm ráng kéo quần lết vào nhà. Thấy hàng xóm kéo đi xem phim đông quá, bản thân lại là kẻ nghiện chiếu bóng. Ông Lâm Khộm cắn răng cầm ghế gỗ theo khi thấy bụng dạ đã ổn ổn. Ra đến nơi thì dân làng đã bu ken đặt. ngồi từng hàng dài không thể nào xem được. Cực chẳng đã, ông lâm khộm, đành phải ngồi sau chiếc máy chiếu bóng. Hành động ấy không sao thoát khỏi con mắt của thằng Thuật. Trời đang ngã dần về tối. Trước con mắt háo hức của dân làng, ông trưởng thôn tên Phú bắt đầu bật máy. Sau đó ông vội vàng trở lên trước, ngồi vào cái ghế danh dự cho thôn trưởng. Bộ phim hôm nay công chiếu về phim Bỏ Tòng Chia Khổ. Những hình ảnh đầu tiên hiện ra, tiếng dân làng đã hò reo không ngớt, tiếng bàn tán nói cười râm ran. Riêng ông Lâm Khổm muốn vui cũng không nổi. Dưới mông ông đã bắt đầu thấy nóng nóng ấm ấm. Ông Lâm Khổm nghe bụng dạ kêu đánh ọt một tiếng. Vội vội vàng vàng tìm một chỗ kín đáo giải quyết trong đau khổ. Hai mắt ông nhắm tịt chịu đựng, mà không hay sau lưng đã có một cặp mắt theo dõi. Ở trước màn hình máy chiếu, đám dân làng đang ầm ầm hò reo. Kìa, Bỏ Tòng đang cầm ngang cây côn, phăng phăng lên dốc đồi. Kìa, một cái miếu thờ thần núi đã sứt lở, thủng nát. Kìa, cảnh Bỏ Tòng ngã mình nằm nhoài lên tảng đá. Kìa, cảnh Hổ Tinh thu mình lấy đà, nhảy tung một cái lên cao. Dân làng đang hò reo, thì bất ngờ màn hình máy chiếu loẹt xoẹt rồi tối om. Dân làng giật mình nhìn nhau, đang nhốn nháo thì bất thình lình màn hình lại sáng lên. Xong chẳng thấy Võ Tòng, cũng chẳng thấy Hổ Tinh đâu, mà thấy một thứ gì đó như hình củ tỏi lù lù hiện lên trên màn hình. Vì là lần đầu được xem chiếu bóng, dân làng đoán rằng đó là một tình tiết lạ trong phim, nên ai nấy đều ồ lên theo dõi. Riêng ông trưởng thôn tên Phú lại quay sang thắc mắc với ông Đạt. Này, chả phải tôi bảo bác thuê phim Võ Tòng đánh hổ mà, sao lại có cái cảnh lạ thế? Ông Đạt chả hiểu mô tê gì, xong cũng đáp bừa. À, chặt tay nữa đã đánh nhau đấy bác, chờ xem nào. Vừa nói xong thì trên màn hình có biến, chẳng phải củ tỏi nào mà là một bờ mông đang nhích dần từng chút một ra giữa màn hình. Càng lúc càng rõ. Đám dân làng á khẩu, không khí đột nhiên im phăng phắc, đến gà chó cũng không sủa. Rồi từ màn hình đó, một tiếng phẹt rõ to, ngân dài vang lên, làm cả đám cứng đơ mặt mày. Liền sau đó là một tràng liên thanh, kèm theo đó có mùi khăm khắm xộc đến trong gió. Ông Phú trưởng thôn nói líu cả lưỡi. À, bác Đạt ơi, có thật là Võ Tòng đánh hổ không? Hay nó đưa nhầm phim tiêu chảy hả? Sau một tràng xả liên thanh, dân làng lại được một phen chấn động vì cảnh tượng trên màn hình. Có một bàn tay thò xuống cầm lá cây quẹt quẹt như đang chùi. Ông Phú tá hỏa tâm tình, vội lao ra sau xem xét, thì cũng là lúc ông Lâm Khổm từ cạnh đó chui ra. Cả hai đứng nhìn nhau mấy giây, chỉ có tiếng gió xen giữa hai người và cái máy chiếu rọi thẳng vào chỗ ông mới tháo cống. Ông Lâm Khổm ngơ ngác. Ồ hay, thấy hết phim rồi à bác? Ông Phú mặt ngày tái xanh, mồm cứng họng không nói thành lời. Trong giây phút đó, ông thấy một thằng chổi con đang lẻn nhanh theo lối sau. Ông Phú hiểu ngay ra sự việc, cắm đầu đuổi theo, cốt bắt cho được thủ phạm. Một già một trẻ đuổi nhau chạy vắt chân lên cổ. Thằng Thuật, người bằng cái nắm cơm, song sức chạy cũng nhanh lắm. Ông Phú cố gắng rượt theo, song cái bụng phệ với thân hình phốp pháp làm ông càng ngày càng bị tụt lại sau. Ông Phú gập bụng thở hồng hộc, điệu bộ nghe chừng mệt mỏi lắm. Thằng Thuật cũng đã thấm mệt, thấy nhà ông cụ Hách còn mở cổng, nó đánh bạo lao vào tính ẩn nấp. Vừa lao qua bậc cổng, thằng Thuật chợt đụng phải một vật gì đó treo lủng lẳng ở thanh xà gồ. Thằng bé ngã bật ngửa lại sau, mông đụng trúng đám đá sắc nhọn làm nó la oai oái. Vừa ngẩng lên, thằng Thuật kinh hãi á khẩu, nét tranh ma hàng ngày biến mất. Thay vào đó, trong đôi mắt thằng bé hiện lên nỗi khiếp đảm tột cùng. Dưới ánh trăng mờ mờ, thằng Thuật méo xệch mặt mày, hai mắt tối tăm, vì trước mặt nó vẫn là ông cụ Hách hay sang nhà mình cờ quạt phỏm móm. Nhưng lúc này, khuôn mặt ông cụ Hách u ám vô hồn, hai con ngươi lồi ra bằng cái chén mắt trâu, lưỡi thâm tím thè ra một bên, đầu vẹo đi trong sợi dây thừng thích chặt vào cổ. Hai tay ông cụ buông thõng, cái xác gặp gió đang đông đưa nhẹ nhẹ. Thằng Thuật kinh hãi thét lên một tiếng rồi bò giật lùi. Ông Phú đang điên tiết vì để thằng chọi con vụt mất, chưa biết nó lủi đi đâu, thì nghe tiếng thét vang lên. Ông sấn sổ chạy lại, thấy thằng con nhà Kim đang ngồi bệt ở đất, đũng quần ướt đẫm, thì vội lao lại. Thằng ô vật này, mày tính hạ bệ uy tín của ông mày à, phen này. Nhưng đột nhiên, giác quan thứ sáu mách bảo ông có sự chẳng lành. Nhất là khi thấy thằng quỷ con mặt mày nghệt ra, ú a ú ớ như ma nhập. Ông Phú hoảng hồn nhìn vào theo hướng tay nó. Đập vào mắt ông, trên thanh xà gồ bắt ngang qua cổng, xác ông cụ Hách đang đông đưa nhẹ nhẹ. Tiếng cọt kẹt, phát ra không ngớt. Hòa cùng tiếng gió vi vút dưới ánh trăng đêm, tạo thành một khung cảnh rợn người. Ôi là nước ơi, có người chết rồi. Ôi là nước ơi. Ông Phú thét lên bằng tất cả sức lực. Như vết dầu loang trên mặt sông gợn sóng, chuyện ông cụ Hách thắt cổ tự tử lan nhanh khắp làng. Dân làng chẳng còn tâm trí nào mà võ tòng vơi chả hổ tình. Ngay trong đêm, người ta ùn ùn đổ xô đến. Ngôi nhà tranh của ông cụ Hách nằm cách đầu làng không xa, song ở trong một con đường đất nhỏ. Ngày thường vốn vắng vẻ là vậy, mà hôm nay người ta chen nhau đứng vòng trong vòng ngoài. Tiếng khóc từ trong đám người đến xem náo động, và người nhà ông cụ Hách vọng ra ai oán. Lúc thằng Thuật hoàng hồn cũng là lúc người anh em chí cốt là thằng Đáng cũng lao đến. Người nhà ông cụ Hách và đám thanh niên trong làng đang súng lại, bắt ghế, đứng lên tháo chiếc dây thừng đang thích chặt cổ ông cụ xuống. Da mặt ông cụ Hách lúc này đã chuyển sang một sắc thâm tím do máu tụ, và toàn bộ khuôn mặt đã sưng to như cái quạt cói. Hai mắt như lồi ra khỏi tròng, bên khóe miệng nhăn nheo hơi rỉ máu. Chiếc lưỡi thè ra khỏi miệng, dài ngoẳng, làm thằng Đáng và thằng Thuật sợ vãi mật. Ông nội thằng Thuật lúc này cũng vội lao sang khi nghe tin, nhát thấy bạn mình được hạ xuống, nằm cứng lạnh trên cái chiếu hoa. Ông cụ Vương lao vội lại, nói trong nước mắt, vừa nói vừa lay xác bạn. Ôi, Hách ơi là Hách ơi! Mới chiều nay, tao còn thua mày ván cờ. Sao mày đi vội thế Hách ơi? Ôi bạn ơi, sao lại đến nông nỗi này? Tiếng ông cụ Vương khóc ngất lên, làm ai nấy đều ái ngại nhìn nhau. Ở cái làng với hơn trăm nóc nhà này, ai cũng biết hai ông cụ thân nhau lắm. Đi đâu, làm gì cũng phải có nhau. Giờ kẻ âm người dương thế này, cảnh tượng ấy đúng là xót xa. Ông cụ Hách không vợ không con, sống một thân một mình ở căn nhà này. Cạnh nhà ông còn có nhà vợ chồng đứa cháu ruột, là chỗ dựa duy nhất lúc về già. Làng này ai cũng biết rõ tính ông cụ. Ông cụ Hách tính tình cực kỳ hiền lành, không bao giờ to tiếng với ai trong làng ngoài xóm. Lại hay giúp đỡ mỗi khi nhà ai có việc cậy nhờ, nên được lòng bà con chòm xóm lắm. Ngày nắng cũng như ngày mưa, ông cụ Hách lúc nào cũng đều có mặt ở chợ. Bởi lẽ, ông cụ hay đi giăng lưới đêm, sáng ra lại có chậu cá bán. Kể ra, ông cụ cũng rất sát cá, ngày nào cũng có một chậu đầy âm ấp. Một người như thế, chẳng hiểu sao lại đi treo cổ chết, thì quả là lạ. Làng này phần đông là người nghèo, đời sống còn lạc hậu, nhưng chưa bao giờ trong làng xảy ra cái chết thương tâm thế này. Đám người làng lúc này đã kéo đến rất đông. Vòng người càng lúc vây chặt quanh chỗ ông cụ Hách đang nằm. Người nọ nhìn người kia, ánh mắt dò hỏi. Không biết làm sao ông cụ lại thắt cổ nhỉ? Một kẻ khác gật đầu. Ông cụ còn kể với tôi là tháng tới tính cất cho ông bà cụ thân sinh hai ngôi mã mới cơ mà. Người như thế mà đi treo cổ chết thì vô lý quá. Một kẻ khác chen mồm. Hay có đứa nào lừa tiền không giả? Một kẻ khác cãi ngay. Ôi chào, mất tí tiền thì làm sao phải chết? Với lại ông cụ chả hay giúp không người ta đấy lại gì. Năm người mười ý, thành ra tiếng bàn tán cứ cất lên xôn xao. Cho đến nửa tiếng sau, tiếng ông Phú vọng đến làm không gian mới im ắng trở lại. Chúng mày cứ ăn quàng nói xiên đi, rồi ngô cổ hết vào tù, giảng ra cho chính quyền vào lập biên bản khám nghiệm. Hàng người dạt ra, ông Phú lăng xăng dẫn hai đồng chí công an rẽ đám đông đi vào. Người công an cao to thăm khám từng tí một, vừa xem vừa đọc kết quả khám nghiệm tử thi cho đồng chí công an trẻ hơn ghi biên bản. Phải tới gần một tiếng đồng hồ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, người công an cao to hắng giọng: Người nhà đâu? Vào nghe biên bản rồi ký xác nhận cho chúng tôi hoàn tất hồ sơ này, rồi mà lo hậu sự cho cụ ấy. Gớm, có gì mà phải chết tức tưởi khổ sở thế làm gì? Người cháu dâu của ông cụ Hách sụt sùi tiến lại: Đồng chí ơi, bác tôi bị sao thế ạ? À? Ông cụ tự vẫn chết thôi. Những ngày gần đây trong gia đình có chuyện gì mâu thuẫn không? Làm gì có chuyện gì đâu. Người cháu trai mếu máo: Cả nhà tôi vẫn làm ăn bình thường, bác ấy cũng không thấy ca tháng gì. Thế mà, ôi, bác ơi là bác ơi, sao bác bỏ chúng cháu mà đi thế này bác ơi? Đột nhiên, thằng Thuật lẩm bẩm một câu làm cả đám người bu quanh giật mình cứng họng. Hàng trăm cặp mắt cùng hướng về thằng bé. Điệu bộ nói chuyện của nó nghe rất lạ. Cổng cao thế này, sức nào mà trèo lên thắt cổ tự tử được? Bị hại chết đấy. Nói rồi thằng Thuật quay lưng, gục đầu, tách đám người và lầm lũi đi thẳng về nhà, trong con mắt ngỡ ngàng của cả làng và hai đồng chí công an. Đến lúc này dân làng cũng thấy nó nói rất đúng. Thanh xà gồ nơi ông cụ thắt cổ cao gần 3 mét. Ông cụ Hách thì thấp bé nhẹ cân, mắt mờ tay mỏi, lại chẳng có chỗ bám mà leo lên, thì làm thế nào có thể trèo lên thắt thòng lọng ở đó? Ông Phú cũng khăng khăng khẳng định là lúc phát hiện ra cái xác, bên cạnh không hề có cái ghế nào. Mọi nghi vấn bắt đầu được nhân lên, song khám xét thế nào cũng vẫn chỉ có thể đi đến kết luận là ông cụ tự tử. Kể từ khi trở về nhà, thằng Thuật nằm sốt ly bì. Ông cụ Vương một mặt chăm cháu, một mặt phải qua đám tang bạn mình, chạy đôn chạy đáo đến bở hơi tai. Nằm trên giường với cơ thể run cầm cập, vậy mà thằng Thuật cứ trợn trừng mắt, ngó đầm đầm lên trần nhà. Mãi đến khi tiếng kèn đám ma não nề vọng về theo gió, thằng Thuật mới ngoái đầu nhìn theo hướng cửa sổ. Đôi mắt càng hiện rõ nét u sầu, không sao kể xiết. Bên kia nhà ông cụ Hách, đám kèn trống đang được thể thổi đinh tai. Ông cụ Hách như cái xác khô, giờ này đã yên vị trong cái quan tài sơn son thép vàng, nắp ván thiên đã đóng im ỉm. Vậy là hết một kiếp bụi trần. Tấm thân cồm cõi giờ gói lại trong cái khuôn gỗ kín như bưng ấy. Mọi lo toan trả lại hết cho đời. Thằng Đáng hôm nay bị cấm túc ở nhà vì nó vốn là thằng yếu bóng vía. Bà nội nó sợ nó sang xem đám ma về, đêm ngủ giật mình, nên khóa cửa ngoài, nhốt nó trong buồng. Tình cảnh cũng chẳng khác thằng Thuật là bao. Lễ khâm liệm diễn ra chóng vánh, vì làng này chẳng nhiều nhân mạng. Ngay sau lễ viếng kết thúc, thời gian rơi vào độ quảng chiều, thì dân làng mới khiêng quan tài cho vào xe tang, hò nhau đưa đi chôn. Thương ông cụ sống nghĩa tình, dân làng đến tiễn đưa ông cụ về nơi an nghỉ cuối cùng không thiếu một ai. Đoàn người ai nấy đều buồn thảm ra mặt. Họ xót thương cho ông cụ, một con người hiền lành, chăm chỉ làm ăn, lại đối đãi tử tế với xóm giềng. Vậy mà chết thắt cổ chẳng rõ nguyên do. Đi đầu đoàn đưa tang là người cháu trai, tay chống gậy, tay ôm di ảnh. Sát bên cạnh là người cháu dâu đang rủ ra như tàu lá chuối. Bộ đồ xô trắng đã lấm lem đất cát. Bát nhang trên đầu xe tang bốc khói nghi ngút. Từng nắm giấy tiền được tung lên, xen lẫn tiếng sụt sùi, hóa thành thảm cảnh nặng nề đến độ bi ai. Chặng đường tới nghĩa địa hôm ấy như kéo dài ra. Nghĩ rằng người chết là hết chuyện. Nhưng không, trời đang hưởng nắng, đột nhiên mưa gió ầm ầm. Cơn mưa lớn quá khiến đất bị đổ ầm xuống, chắn ngang đường ra khu nghĩa địa, khiến xe đưa tang không thể đi tiếp được. Chứng kiến cảnh ấy, ông phú trưởng thôn phải huy động những thanh niên trai tráng nhất để khiêng chiếc quan tài ông cụ Hách đi bộ. Chiếc quan tài thấm nước mưa như nặng thêm, khiến cho ai cũng cắn chặt răng, dùng hết sức nhưng phải thay phiên nhau liên tục. Sư thầy có mặt trong đoàn đưa tang nhẩm tính, trong việc này tất có điểm gì, nhưng đành phải hạ huyệt, chứ để thêm không được. Sư đứng dưới mưa tụng kinh, mọi người vừa cúi đầu nghe, vừa đưa tay xoa mặt, vì mưa tạt vào rát da rát thịt. Vật lộn mãi mới chôn xong cổ quan tài, rõ là khổ đến lúc chết. Vậy là ngôi mã mới đã được hình thành. Ông cụ Hách lúc này đã nằm sâu dưới mấy tấc đất. Xong sự việc mới bắt đầu từ đó. Những ám ảnh mơ hồ bắt đầu đổ xuống làng này mà không ai có thể lý giải. Đầu tiên là việc con chó của ông cụ lăn ra chết. Sau lễ đưa tang, dân làng mấy người gần đó vẫn nán lại để cho không khí nhà ông cụ bớt quạnh quẽ, cũng như để hai người cháu làm mâm cơm cảm ơn vì giúp đỡ việc tang ma. Thay nhanh bộ tang phục ướt đẫm nước, người cháu trai tiến ra thắp cho bác mình một tuần nhang. Trong lúc đám người đang nói lời phân ưu, thì con chó vện mà ông cụ Hách nuôi đã 14 năm nay, từ gầm bàn thờ chui ra, chậm chậm tiến ra tru lên một tiếng. Làng này ai còn lạ gì con chó, nó quá già và đã mù hai mắt, răng rụng gần hết. Mấy tay bộm nhậu mấy lần xin ông cụ Hách đem về làm thịt, nhưng ông cụ thương nó cả đời bảo vệ nhà cửa, nên không nỡ lòng nào. Con chó già lắm, nên quanh năm cứ nằm bẹp ở đầu cổng. Gặp người quen hay kẻ lạ, nó chỉ ngước mắt nhìn, rồi nằm im không thèm động cửa. Vậy mà từ khi chủ chết, con chó bỏ ăn, nằm phủ phục ở gầm bàn thờ, 3 ngày nay mới chui ra. Con chó cứ thế đi thẳng vào chỗ cái giường ông cụ Hách hay nằm lúc còn sống. Đáng sợ ở chỗ, nó vừa đi vừa rú lên từng tràng man rợ. Đến sát thành giường thì đột nhiên đâm đầu vào một cái dứt khoát. Cú đâm mạnh đến mức đám người ngồi ở bàn uống nước cách xa chục mét vẫn nghe đánh cộp một tiếng. Cả đám thoáng chút giật mình, nhanh chân cùng nhau lao lại. Con chó lăn ra đất giãy đành đạch như bị cắt tiết. Nó gào rú giãy giụa một lúc, máu mồm học ra thì chết hẳn. Nó chết mà cơ thể co quắp, điệu bộ cực kỳ khổ sở. Chứng kiến cảnh ấy, ai cũng cho là điềm gỡ. Làng này còn lạc hậu, niềm tin vào việc ma tà còn quá nhiều. Nói đâu xa, việc thằng Thuật dọa ma, lừa ông Đạt xây miếu thần rùa là một minh chứng. Thành ra ai nấy thấy cảnh tượng này đều tái mét mặt. Nói mấy câu đãi bôi, cả đám trong số đó có ông cụ Vương cũng xin cáo lui. Ngày hôm sau, thằng Thuật đã hết sốt. Hai thằng chọi con chẳng kiêng dè gì, lại khoác vai nhau đi chơi, cho đến chiều hôm đó. Ê Đáng ơi, sẩm tối qua tao theo ông tao sang thắp nhang cho ông cụ Hách, thấy hình như có ma mày ạ. Thằng Đáng mắt tròn mắt dẹt hỏi vội. Ma ai? Sao lại có ma? Thằng Thuật phân trần. Tao cũng không rõ, nhưng đi đến đó là tim tao đập thình thịch. Xong tao còn thấy có bóng người đi lại trong buồng. Tao bảo thì ông tao cãi. Thằng Đáng châu mày. Eo ơi, thế thì đích thị là ma cụ Hách rồi. Cơ mà, có khi nào mày nhìn gà hóa cuốc nên tưởng vậy? Mày không tin kệ mày. Mà không tin á, hôm nào mày đi qua cổng nhà ông cụ Hách thì rõ. Thằng Đáng rùng mình. Thôi, tao sợ chết khiếp đây này. Xong thằng Thuật lại bảo. Ê mày, hay ra xem mộ ông cụ đi, biết đâu lại gặp ma ở đấy. Thằng Đáng chối đi đẩy, xong rất nhanh bị thằng Thuật thuyết phục. Dù gì thằng Đáng cũng muốn biết hình thù con ma thế nào, có như nó tưởng tượng hay giống như chuyện bà nội nó kể hay không. Thế là ngay lập tức, hai thằng ôm con hò nhau chạy ngay ra nghĩa địa. Bóng nắng nhập nhòa chiếu qua vòm lá nhảy múa trên đường, hắt hai cái bóng nhỏ bé đổ dài xuống đường đất. Nắng chiều mỗi lúc một gắt, cả hai thằng chạy một hồi cũng tới ngôi mã mới đắp của ông cụ Hách. Mộ mới chôn được độ 10 ngày, mùi đất còn sọc lên thoang thoảng. Mấy bông hoa cúng héo hơ héo hắt bởi phơi mình dưới ánh mặt trời gay gắt. Vừa đặt chân đến ngôi mộ trơ trọi không một nhành cỏ, hai thằng căng mắt nhìn tấm di ảnh ông cụ rồi chờ xem hồn ma có hiện ra hay không. Chợt cả hai giật mình khi nghe có tiếng gì đó kêu lục bục rất to. Tiếng động ấy to đến nỗi cả hai thằng mặt xanh xám lại, không hiểu có chuyện gì. Chúng nhìn quanh nhìn quẩn nghĩa trang vắng lặng. Thấp thoáng bên kia rìa nghĩa địa là một bờ đất, có mấy con trâu nhởn nhơ gặm cỏ. Ê thọt ai, hay là tiếng ở của trâu nhỉ? Thằng Đáng đoán già đoán non, cố gắng phá tan bầu không khí căng thẳng. Thằng Thuật lý sự. Trâu nó chỉ ở thôi, chứ làm gì phát ra tiếng nổ lục bục. Bỗng tiếng lục bục lại phát ra. Cả hai ngẩn mặt, đứa nào đứa ấy thất kinh, không hiểu tiếng kêu phát ra từ đâu. Nhìn đi nhìn lại, chúng phát hiện ra rõ ràng nó ở dưới ngôi mộ của ông cụ Hách. Tiếng nổ từ dưới lòng đất phát lên. Thằng Thuật giật tay bạn phân tích. Ê, Đáng ơi, tao nghe ông tao kể là nhiều người chết chôn rồi sống lại á. Thằng Đáng xanh mặt cãi lý. Phét, cụ Hách chết treo cổ còn gì, với lại dưới quan tài kín mít, làm sao mà sống dậy được. Thằng Thuật lý luận. Hay là quan tài ngập nước bên trong nên cái xác trương lên rồi nhỉ? Mà xác trương lên thì tim gan phèo phổi căng phòng rồi vỡ. Hay đấy là tiếng vỡ ruột nhỉ? Nghe bạn nói thế, thằng Đáng mặt xám ngoét, không còn hột máu. Mồ hôi mồ kê vã ra như tắm. Không hiểu có chuyện gì xảy ra, ù té chạy trước. Thằng Thuật cười hô hố vì ban nãy tiếng lục cục đó là do nó bóp đám bong bóng xốp gây ra. Báo hại, thằng Đáng đần đục bị dọa một trận xanh mặt. Đêm nay thể nào về cũng đái dầm rồi ăn đòn nát mông. Đang đứng nhìn theo bóng bạn mình rồi cười khùng khục thì bên trong khu nghĩa địa có tiếng chân bước lại gần. Thằng Thuật giật nảy mình, vội quay lại nhìn, nhận ra đó là ông Đạt đi viếng mộ người thân ở trong ra. Thấy thằng Thuật đứng cười nắc nẻ trước ngôi mã mới đắp, ông Đạt hoảng hồn tưởng ma nhập. Mấy giây sau mới quát. Mẹ tiên sư mày làm ông hết cả hồn. Mày có về ngay không thằng quỷ kia? Ra đây rồi ma xó ma lọ, nó nhập vào thì chết. Thằng Thuật hồ nghi. Có ma thật hả ông? Ông Đạt tiến đến rồi gật đầu. Gương thằng Thản, nhà ông Kiên đấy thay. Mày còn thi gan tao về tao mách bố mày. Thằng Thuật sực nhớ lại câu chuyện mà mẹ nó đã kể 2 tháng trước. Quả thật, thằng con ông Kiên vào đây chăn bò, bị ma nhập, đêm nào cũng đi đâu mất. Cả nhà túa ra đi tìm không thấy đâu. Sáng ra mới tìm thấy đang nằm ngáy pho pho trên mã một người đàn bà chết trẻ. Gọi mãi mới tỉnh, hỏi nó kêu có một người đàn bà vào cho quà và quần áo đẹp mặc, rồi chị ấy dẫn đi chơi. Cả nhà nhìn quanh mộ, thấy có mấy tà áo giấy của hàng mã. Mấy đêm liền, cử người canh, nhưng không hiểu sao thiếp đi lúc tảng sáng gà gáy, giật mình tỉnh giấc, thì không thấy thằng bé đâu. Mọi người chạy ra nghĩa trang, thì ôi thôi, nó vẫn nằm ngáy ngon lành. Hôm rồi, phải mời mấy thầy cúng cao tay về cúng bái, yểm bùa chú khắp nơi, nên mới tạm giữ chân được nó hơn tháng này. Sực nhớ ra sự đó, thêm việc bị ông Đạt dọa mách bố mẹ, nên thằng Thuật rảo bước đi ngay. Về đến Triền Sông, gặp đám trẻ con hơn tuổi đang đá bóng bưởi, thằng Thuật xin vào làm chân bắt gôn, sớm đã quên đi sự việc ban nãy. Vì bố mẹ nó không có ở nhà, lại sẵn đang tháng nghỉ hè, nên thằng quỷ sứ chơi quên cả thời gian. Mãi đến khi trời tối sầm, nó mới tìm đường mò về nhà. Xung quanh tiếng ếch nhái đã kêu ộp ngoạp, gió sông đưa lại tàn hơi mang mát, song cảnh vật tối rất nhanh. Vì cơn mưa lớn sắp sửa ập đến, sấm chớp đã nổ đùng đoàn. Con đường dẫn về nhà thằng Thuật bình thường đã nhỏ, một bên là ao sâu, một bên là rặng tre già. Kể cả ban ngày còn khó đi, giờ lại gặp màn đêm bít bụng với tiếng sấm khu đanh. Vì lẽ đó nên thằng Thuật cứ định hình, dò dẫm đi đại, theo mỗi ánh chớp hiếm hoi lóe lên. Màn đêm như một bóng ma vô hình nuốt trọn lấy thân thể còm nhôm của nó. Trong không gian ì ọp tiếng ếch nhái kêu váng lên, thằng Thuật bỗng nhớ lại chuyện thằng Thản gặp ma mà rùng mình. Nuốt nước miếng đánh ực, thằng trỏi con cố gắng rảo bước thật nhanh để về nhà. Nhưng sao con đường hôm nay hình như dài ra, khiến nó đi mãi mà không thấy ngã ba rẽ về nhà đâu. Trước mắt nó là một màu đen sâu hun hút không có điểm dừng. Giật mình chợt bợm, thằng Thuật khựng lại căng mắt nhìn. Rất nhanh, nhận ra phía trước không còn là một con đường nữa. Xung quanh bốn bề là bóng tối. Thằng Thuật hoang mang, nhìn quanh khắp nơi, cố tìm thấy một thứ ánh sáng của nhà nào đó để định hình, nhưng vô vọng. Cảm giác đang bị cô lập giữa một thế giới khác, tay chân nó bắt đầu lạnh run lên, trống ngực đập dồn dập. Thằng Thuật cố gọi to thành tiếng, mong có ai nghe thấy giúp, nhưng đáp trả lại là sự im lặng chết chóc đến rùng mình. Từ bất an chuyển sang hoảng loạn, đã bao lần phá làng phá xóm, chưa bao giờ nó phải đối mặt với chuyện này. Cổ họng nó khô rang vì gạo, mắt nó lòa đi vì nước, thì bỗng nghe thấy có tiếng gọi xa xa kêu tên mình, và tiếng kêu đúng một tiếng. Theo bản năng, thằng Thuật đáp trả lại tiếng gọi âm vang đó. Như có một ma lực vô hình thúc đẩy, thằng Thuật cố gắng lắng tai nghe và đi theo tiếng gọi đó, càng lúc càng gần. Đến khi tiếng gọi ấy ngay sát trước mặt, đôi mắt thằng bé đã trĩu nặng. Thằng Thuật cảm giác đã về đến nhà và đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Ông cụ Vương, ông nội nó, tiến lại giường, đưa cho nó một bát cơm nguội, một cốc nước rồi bảo ăn. Lại đưa cho nó một cái gối cũ mềm, bảo phải giữ thật chặt, tuyệt không được ném đi. Sẵn đang đói rét, thằng chổi con ăn ngon lành và ôm cái gối cũ, chìm sâu vào giấc ngủ. Thằng Thuật không biết bản thân đã ngủ bao lâu, nhưng bủa vây quanh nó là cảm giác lạnh đến thấu thịt thấu xương. Toàn thân thằng quỷ sứ cứng đờ và đau nhức như bị gai đâm vậy. Hoảng loạn, nó cố gắng giãy giụa nhưng bị khóa chặt. Mỗi khi nhúc nhích lại khiến cơ thể đau như trăm ngàn mũi kim đâm. Hoảng loạn, thằng Thuật lên tiếng gọi ông nội, nhưng cổ họng nó dường như đang bị đút nút bởi thứ gì đó. Thằng Thuật há to miệng để đẩy thứ đó ra nhưng không được. Ngay cả cơ thể cũng chẳng thể nhúc nhích. Đến lúc này, nó mới tá hỏa nhận ra chỗ mình đang nằm không phải trên chiếc giường quen thuộc, cũng chẳng phải nhà nó, mà là một không gian vô cùng chật hẹp. Bất thình lình, thằng Thuật nghe loáng thoáng tiếng chó sủa, tiếng bước chân gấp gáp của rất đông người. Gần chục bó đuốc lập lòe soi khắp nơi. Kèm theo đó là những tràng âm thanh liên tục kêu tên nó. Như chết đuối vớ được cọc, thằng Thuật cố gào lên đánh động, cốt để cho ai có thể nghe thấy, nhưng sao cổ họng nó không thể phát ra lời. Hai thứ duy nhất thằng Thuật có thể phát ra là tiếng tim đập bình bịch và tiếng thở khò khè trong cổ họng. Đúng lúc đó, một ánh đuốc sáng rực soi thẳng vào mặt nó. Thằng Thuật mừng quính, tưởng như đám người đi tìm mình đã thấy và sẽ giúp nó thoát khỏi chỗ quái quỷ này. Nhưng không, dường như họ không hề thấy nó tồn tại. Kinh hãi nhất là, lúc ánh đuốc quét qua, thằng Thuật thấy một bóng đen lớn lắm đang đứng giang tay che trước mặt nó. Tiếng bước chân dần dần khuất xa, để lại nó trong sự hụt hẫng. Nỗi hoảng sợ gặm nhấm thân xác, khiến thằng quỷ sứ thiếp đi. Đến khi ú ớ choàng tỉnh, nó tái mặt khi thấy rất đông người vây quanh, tiếng xì xào khắp nơi. Rõ nhất đó chính là tiếng ông cụ Vương, ông nội nó đang khóc. Bất thình lình, ông cụ thét lớn. Cháu tôi tỉnh rồi, cháu tôi tỉnh rồi, cảm ơn trời Phật. Đám người nhanh chóng vây quanh thằng Thuật. Ông Lâm khổm lên tiếng thắc mắc. Rõ ràng tối qua tôi đến ngay chỗ gốc tre đó tìm mãi mà lại không thấy. Thế có lạ không kia chứ? Bà nội thằng Đáng sống cạnh nhà chép miệng. Thì nó bị ma giấu, cứ nhìn vào phải thấy ngay chứ. Cái hốc bụi tre bé xíu, bé đến mức con mèo đi qua còn bị cào cho rách da, làm sao người thường chui vào được? Chỉ có ma đưa chân, quỷ dẫn lối. Một ai đó cảm thán chen lời. Mày thế, tìm không ra là chết cứng rồi, chân tay trầy xước hết kia kìa. Ông Đạt chen mồm. Ban chiều tôi thấy nó đứng chơi trong nghĩa địa, ngay chỗ mã cụ Hách đó. Tôi quát nó đã đi về rồi, mà sao lại bị ma che mắt cơ chứ? Bố mẹ thằng Thuật lúc này cũng về. thấy trong nhà đông người thì hốt hoảng lao vào. Sau khi nghe xong sự tình, cả hai vội vàng nhào đến sờ nắng tay chân thằng quỷ sứ. Đám người đứng xung quanh mặt mày ai nấy đều bơ phờ. Có lẽ tối qua đi tìm thằng quỷ sứ cả đêm, tới mức quần áo rách tươm và dơ giấy còn chưa kịp thay. Thằng Thuật gắng gượng ngồi dậy định nói, nhưng chưa nói được câu nào, nó vội gập bụng ói mửa đầy nhà. Một thứ mùi thối kinh khủng, một thứ gì đó không phân định được, nhưng nó là thứ thối nhất mà cả đám người biết. Nguyên ngày hôm đó, thằng Thuật ói không biết bao nhiêu mà kể. Cổ họng luôn có cảm giác buồn nôn, ăn cháo hay uống nước cũng khiến nó ói ra hết. Mãi đến gần sẩm tối hôm sau mới đỡ. Thấy con mình đã ổn hơn, ông bà Kim cũng đỡ lo lắng phần nào. Thêm một chi tiết nữa là, lúc phát hiện ra thằng Thuật, cả đám thấy nó ôm khư khư một cái gối cũ nát. Cái gối ấy giờ này đã bị ông cụ Vương ném ngoài bụi tre đầu cổng. Tối hôm đó là một đêm mưa gió tầm tã. Bên cạnh nhà hai người cháu của ông cụ Hách, thằng cháu trai tên Biện đã ngủ rất say. Vợ nó, con Quyền, đang nằm bên cạnh, trong đầu là bao nhiêu tính toán. Sau khi hai vợ chồng giết ông bác ruột mà làng xóm không ai hay, thị đã cảm thấy an tâm hơn khi bên công an chẳng thấy tìm ra manh mối gì. Giờ này ông bác chồng đã chết, xác vùi sâu dưới nấm mộ thì lại càng yên tâm hơn. Chẳng hiểu sao đêm nay con Quyền lại khó ngủ. Thị cứ lăn qua lăn lại, trằn trọc dù toàn thân mệt rũ. Đang nằm thao thức trên giường thì bỗng một cơn gió mạnh thổi ào tới, đưa làn hơi lạnh buốt và làm hai cánh cửa sổ mở tung ra và ngọn đèn bên cạnh giường phụt tắt. Mùa này làm gì có gió rét như đêm nay? Quyền rùng mình ngạc nhiên, kéo tấm chăn phủ kín từ ngực xuống chân mà dường như vẫn không đủ ấm. Toàn thân thị run lên bần bật. Cánh cửa sổ bỗng bật tung ra làm nước mưa bắn hết vào giường. Quyền ngóc đầu dậy, toàn đưa tay khép lại thì thị chợt kêu thét lên. Vì dưới ánh chớp lập lòe hắt xuống, thị thấy rõ có người đang đứng giữa mưa gió sát cạnh gốc cây bưởi sau nhà. Cái thân gầy gò với bộ quần áo rách tả tơi ướt đẫm. Quyền kéo chăn phủ lên mặt và nhắm nghiền mắt lại. Chờ một lúc khá lâu, thu hết can đảm, thị mới từ từ kéo thật chậm mép chăn xuống và mở mắt nhìn ra. Bóng người không còn ở đó nữa. Thị thở mạnh ngồi dậy, nhắm mắt lại và tự nhủ bản thân quán gà. Nói xong, Quyền mở mắt và quay đầu nhìn lại mảnh vườn sau một lần nữa, thì lại thấy cái bóng ở trước mặt, mà ghê rợn hơn nữa là cái bóng đứng gần ngay cửa sổ, nghĩa là chỉ cách chỗ của thị nằm chừng 2 mét. Quyền giãy giụa vùng vẫy, tuột xuống giường và vừa đi giật lùi ra cửa, vừa kêu thét lên. Nghe tiếng thét, Biện bật dậy hỏi vội. Cái gì thế? Cái gì hét ầm lên thế? Quyền rú lên thêm một tràng, rồi lao đến ôm chầm lấy chồng, khóc nấc lên. Khá lâu, mụ mới nói bằng giọng đứt quãng. Bác Hát, đứng ở ngay cửa sổ kia kìa. Biện tái mặt quay ra. Chỉ có hai cánh cửa sổ đập thình thình vào tường, chứ làm gì có ai. Gã bán tính bán nghi, với tay khép cánh cửa sổ lại. Liệu mà ngủ đi, nói vớ vẩn không hả? Đến tay đứa khác là chết cả lũ. Quyền vẫn run bần bật. Bác Hát, bác ấy về thật mình ơi. Biện cáo bẳn gắt lên. Cụ im mồm đi. Chính mình giết lão ta, giờ xác còn chưa ấm đất, cô lại bảo lão ấy về. Cô không im mồm đi thì cút ra ngoài kia nập. Quyền im bặt không dám nói tiếng nào. Hai vợ chồng nằm sát bên nhau, giả vờ đã ngủ, nhưng mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Một lúc sau, Quyền lắp bắp. Có khi nào mình giết lão ta nên lão ta hiện hồn về không? Biện rít lên khe khẽ. Đêm hôm đừng có nói vớ vẩn. Nói là nói thế, song Biện cũng căng tai nằm lắng nghe. Quả nhiên, sau nhà không có tiếng gì lạ, chỉ có tiếng mưa rơi lập cập, sấm chớp lập lòe liên tục. Sự việc lại trở lại yên ổn. Nhưng cùng lúc đó, bên nhà ông cụ Vương lại có một sự lạ. thằng Thuật đêm nay được nằm ngủ cùng bố mẹ. Đang thiêm thiếp ngủ, thằng bé chợt ngồi dậy, đi như người mộng du ra ngoài. Tiến đến bụi tre, nhặt cái gối lên và lầm lũi đi thẳng sang hướng nhà ông cụ Hách. Bên kia nhà vợ chồng Quyền Biền, nằm một lúc chẳng thấy gì, nên cả hai đã ngủ thiếp đi. Quyền đang thiêu thiêu thì bị đánh động bởi tiếng chó. Tiếng chó sủa lớn quá trong đêm khuya, làm thị hơi hoảng. Mưa đã ngừng rơi, song sấm chớp vẫn đùng đoàn. Quyền nằm co quắp, ôm cái gối vào lòng, mắt lơm lơm nhìn ra ô cửa sổ đã cài then, vì sợ cảnh tượng ban nãy lại diễn ra. Thị đang miên man trong mớ suy nghĩ ngổn ngang. Không hiểu sao đêm nay, thị cảm nhận có một thế lực vô hình luôn theo dõi nhất cử nhất động, làm thị rùng mình ớn lạnh. Chợt bên ngoài cửa sổ, tiếng ho sù sụ, hệt như tiếng ho của ông bác lúc còn sống lại vang lên. Khí huyết thị như nghẹn lại, thị sợ hãi nhìn chầm chầm ra kính cửa sổ tối om. Tiếng ho ban nãy rất nhanh chuyển thành một tràng âm thanh quái dị, vọng đến từ nhà ngoài. Nó vừa giống tiếng cười, vừa giống tiếng khùng khục trong cổ họng. Xen lẫn vào đó là tiếng như ai đó bị nghẹn thở, phát ra hơi thở khò khè, gấp gáp lắm. Quyền run rẩy mon men tiến ra cửa buồng. Một giây thoáng qua thôi, trên cái xà nhà cách cửa buồng tầm 2 mét, một cái xác thắt cổ treo lủng lẳng đang đông đưa. Cái xác trương phình, hai con ngươi lòi ra, mỡ nhớt chảy từ hai cẳng chân nhỏ tông tọng xuống theo mỗi nhịp lắc lư. Bên ngoài bầu trời bắt đầu nổi cơn giông tố, không gian hỗn loạn. Dưới ánh chớp đì đùng, cánh cửa gỗ bị một sức mạnh làm bật tung ra, làm căn nhà bốn bề lọt gió. Gió lớn sọc vào làm mặt đất chất đầy dơ giấy bẩn thỉu. Trong không khí tràn ngập mùi nội tạng rửa nát, làm thị đứng chết trân và nhanh chóng gập bụng nôn mửa. Nước mưa hòa lẫn huyết thủy tụ tập thành một bãi nhỏ, dần dần lan tràn ra, nồng đậm mùi tanh, rất nhanh đưa tới cảm giác lợm lợm đặc quánh trong cổ họng. Thị muốn vùng chạy nhưng đôi chân không chịu nghe lời chủ. Đôi mắt trợn trừng lạc thần nhìn chòng chọc vào cái khung cảnh ma quái đó. Giữa bão bùng mưa gió và sấm chớp rợp trời, hình ảnh cái xác đang dần quắt queo rồi khô đét lại. Một tiếng bộp khô khốc vang lên, đầu cái thây rơi bịch xuống, còn cái cần cổ có lẽ do sợi dây thừng buộc chặt nên cứ lơ lửng không rơi. Kinh hồn nhất là cái đầu lâu to bằng sợi dừa khô đó rơi sát cửa buồng, và thị nhận ra đó là đầu ông cụ Hách. Thị thét lên rồi bật dậy, thoát khỏi cơn ác mộng. Bên ngoài mưa quả thật đã ngừng rơi, sấm chớp cũng vơi bớt. Thị còn đang thở hồng hộc thì lại nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài. Dù tâm thần cưỡng lại, song đôi chân như bị ma dắt, cứ thê tiến ra. Thị hạ then cổng, bên ngoài thằng Thuật đang đứng đó, da mặt nó xanh lè, đầu cúi gằm, tay giơ cái gối lên làm thị á khẩu. Và giọng nói của nó, không, là giọng ông cụ Hách, bác ruột thị, vang lên trong đêm đen. Quyền ơi, sao lại chèn gối lên cổ bác thế? Quyền ơi! Bóng thằng Thuật đi rồi, mà thị vẫn lăn đùng ở cổng không tỉnh. Sáng hôm sau, làng này nghe tin chấn động khi con Quyền đi thú tội. Thằng Biền bị bắt khi đang ngủ trương giái trong buồng. Hóa ra ông cụ Hách có đứa cháu ở thành phố về chơi. Nghe tin ông cụ muốn xây lại mộ phần tiên tổ nên đem biếu rất nhiều tiền. Quyền và Biền sang tính trộm cắp thì bị ông cụ phát hiện. Hai kẻ ác nhân lấy gối chẹn chặt cổ rồi treo xác lên ngụy tạo hiện trường. Vụ án khép lại từ đó. Về phần thằng Thuật, vụ án của ông cụ Hách làm ông phú trưởng thôn quên bẵng việc bị chơi khăm hôm nào. Cái việc mà cả làng bỏ cả cơm nước để xem ông Long Khổm ỉ chảy, tất cả là trò đùa của thằng quỷ sứ làng này. Song thằng Thuật vẫn ăn một trận đòn xoắn đít vì ông Đạt mách bố mẹ nó việc nó vào nghĩa trang chơi. Thằng Đáng cũng phải cởi truồng vì đái ướt hết quần. Mấy ngày đó mưa to nên chẳng có gì để mặc. Sau lần ấy, hai thằng nào có biết sợ là gì. chúng còn tiếp tục phá làng phá xóm bằng rất nhiều trò nghịch ngầm. Sự ấy xin đem kể lại cho quý vị ở tập sau.